Alo, các vị có nghe rõ không? Xin lỗi để cho lại đại chúng chờ đợi. Dạ. Hôm nay chúng ta học về một cái bài kinh mà tôi cho là rất đặc biệt. Đó là cái kinh là kinh Pháp Cú. Xin thưa với con là lại có một chuyện để chúng ta nói với nhau nữa. Đó là cái chữ Thâm Ma Pa Đá. Cái chữ Thâm Ma Pa Đá này đó, nó không hề có nghĩa là Pháp Cú. Bởi vì Cú nó có nghĩa là câu. Trong cái trường hợp mà 423 câu á, Phật ngôn á, trong cái quyển đó đó, đó thì mới dịch là Pháp Cú, tức là những cái câu Phật ngôn nha. Nhưng mà riêng ở trong cái chỗ này, ở đây cái chữ mà Thâm Ma Pa Đá, nó có nghĩa là thâm ma có tha sát đó. Cô giọt mưa cho xin một miếng chú giải chỗ này giùm. Tức là trong đó có giải thích thì cái chữ có tha xá đây là gì? Có tha xá ở đây nó là cấu tố hay là thành tố. Thí dụ như ở trong một cái viên thuốc, nó cái ingredient của nó, cái thành phần để mà làm nên một cái viên thuốc thuốc cảm, thuốc trụ sinh, thuốc bổ, thì mỗi một cái viên thuốc, mỗi một loại thuốc như vậy đó, nó có bao nhiêu cái thành phần ở trong đó. Rồi một cái căn nhà tường mà muốn mà nó hình thành á, thì mình phải nhờ đến bao nhiêu là cái cấu tố. Thí dụ như là đất, đá, gạch, sỏi, sắt, thép, xi măng, các thứ. Thì những cái thứ đó, những cái thứ mà vật liệu mà tôi vừa kể nó được gọi là có tha xá nha, nhớ nha. Như vậy thì cái chữ Thâm Ma Pa Đá ở đây á, được trong chú giải á, cho mình một cái từ đồng nghĩa, đó là từ Thâm Ma Có Tha Xá, có nghĩa là những cái pháp mà nó tác thành nên cái thánh trí giác ngộ của một bậc thánh, nhớ nha. Nó tác thành những cái pháp mà nó tác thành. Như vậy á, cái chữ Thâm Ma Pa Đá ở đây là những gì mà tác thành nên một cái bậc thánh, như hoặc là những gì mà làm nên cái con đường giải thoát, thì gọi là Thâm Ma Pa Đá, nhớ nha. Ở đây thì người ta có đây đây đây đây cảm ơn Navami, tức là chương là bài số 9. Thâm Ma Pa Đá ni tí, được gọi là Thâm Ma Pa Đá ở đây có nghĩa là Thâm Ma Có Tha Xa đó. Thì bà con cứ bồ thì tôi có chữ có tha xa coi nó có bao nhiêu nghĩa nha, nhớ nha, cái này quan trọng nha. Như vậy ở đây không hề có nghĩa là pháp cú, cái đây là cách dịch nhanh, thấy Thâm Ma Pa Đá là cứ phan là pháp cú cho nó khỏe, chứ thật ra ở đây đó, là cái chữ Thâm Ma Pa Đá ở đây nó có nghĩa là như vậy đó, tức là đây là những cái pháp mà nó cấu thành, nó làm nên cái thánh trí giác ngộ của một cái bậc thánh ở đời nha. Thì bốn đó là đây là bốn cái pháp, được biết là nó đã có tiêu pháp này cái gì đó. Không tham không, ở đây tiết kiệm là cái gì đây ta, không tham, không tham ở đây gọi là anatta, phích cha thammabada, ám chỉ cho cái gì ta, ám chỉ cho ám chỉ cho 10 10 cái không không ám chỉ cho việc thực hành, việc tu tập đi, ám chỉ cho việc tu tập với 10 cái đề mục asu phá, mình có học cái này mới biết 10 là bộ siêu pháp, tức là 10 cái giai đoạn phí của một xác người. Wow, nha, cái đó gọi là anaphic tha thầm mà bà đá. Cái thứ hai gọi là áp gia bà đá thầm mà bà đá. Nghe cái thứ hai là áp gia bà đá thầm mà bà đá. À, chỉ thầm mà bà đá mình đã giải thích rồi. Bây giờ mình cái anaphic tha là vô tham, áp gia bà đá là vô sân nghe. Thì là gọi là cái đây gọi là cái đạo lộ đi, đạo lộ vô sanh ám chỉ cho bốn cái vô lượng, bốn vô lượng tâm ở trong rừng mình biết là từ bi hỷ xả. Còn nhớ này không, các vị còn nhớ trong rừng còn nhớ cái này không? Từ metta là mong chúng sanh khác được cái điều tốt đẹp về tinh thần lẫn vật chất, đó gọi là từ. Còn bi là cá gì ta, karuna là mong người khác. À, thì để mong lỡ tên để chúng sanh, với cho nó chúng sanh luôn đi, mong cho chúng sanh khác đừng bị cái điều xấu khổ. Điều xấu, điều khổ là cái đồ. Gọi là vô tham rồi niệm xăm xá tí đá ở đây ám cho cái này là cái nào quan trọng thân tôi phải đánh máy à. Ám chỉ cho 10 cái để cho ám chỉ cho cái việc tu tập 10 10 cái gì ta, 10 cái đề mục thường niệm. Gọi là anusati. Gồm mười bộ thường niệm thì chắc là phải niệm thì niệm tam bảo, rồi thí giới, thiên, niết bàn, hơi thở, rồi cái thực phẩm. Khoan khoan, bỏ cái hơi thở bỏ ở dưới nha, cái này là mình bỏ hơi thở xuống dưới. Thực phẩm rồi thể trược đó. Nếu phẩm thể trược trống rồi, để cơ có phải đủ không ta? Phật pháp tăng ở trên để tam bảo đó, gồm là Phật pháp tăng thế giới thiên là sáu, niết bàn thực phẩm thể trược, niết bàn thực phẩm thể trược. Sở dĩ mà mấy cái này mà tôi ngập ngừng là bởi vì nó có nhiều cách kể nha, phải nhớ nha, nó có nhiều cách kể chứ không phải là chỉ có một cách kể. Niết bàn thể trược, rồi niệm chết. Đúng, trốn trốn trốn trốn có cái sự chết nữa, có một chỗ thì kể là niệm chết. Rồi cảm ơn, ở đây có cái hương mũi nè. Cảm ơn nhiều. Thì bởi vì có chỗ người ta kể hơi thở vào, nhưng mà ở đây người ta không có kể, mà hơi thở ở đây người ta tống xuống cái phần dưới đó. Mình học là để cho mình cho nó bớt khờ là chỗ đó. Bây giờ tới cái cuối cùng mới gọi là samma samadhi rồi gì nữa, dhammapada, có nghĩa là cái đạo lộ đạo lộ gì, đạo lộ chánh ám chỉ việc tu tập tu tập cái chi gì, ám chỉ cho cái việc tu tập mười casino mười casino và hơi thở. Mười casino là gì ta? Mười cái đất nước lửa gió nha, đất nước lửa gió rồi xanh vàng đỏ trắng, rồi cái gì nữa, hư không ánh sáng, tất cả là mười cái hơi thở nữa nha. Rồi bây giờ phải ta phải giải thích thôi, tức là đây là những cái pháp mà coi như cái câu này nữa, chư Phật mà tự ngộ á, tự ngộ đây là Sambuddho, gồm toàn giác và độc giác. Đó. Thì đương nhiên biết rõ bốn cái đạo lộ này một cách rốt ráo. Thinh văn nhờ học Phật toàn giác nên cũng thông suốt rốt ráo. Riêng các cái vị đạo sĩ mà chân tu dù không gặp dù không gặp Phật pháp thì cũng có thể biết tu tập các cái đạo lộ này, nhưng họ không thể chứng thánh. Nhớ nha, nếu chứng thánh thì họ đã là toàn giác hay độc giác rồi. Rồi cái ghi thế, các đạo sĩ chỉ biết một phần của đề mục. Rồi bây giờ ngưng lại, cái đây là quan trọng tôi viết rồi nha. Rồi bây giờ nghe tôi giảng, tức là đây là bốn cái đạo lộ mà không có chư Phật thì cũng có người tu, bởi vì đây là cái con đường mà an tịnh nội tâm tất cả hiền thánh. Đây mình có nhớ chữ hiền nha, có chữ hiền nữa, hiền thánh. Thánh là các cái vị độc giác, toàn giác, thinh văn giác gọi là thánh. Còn hiền ở đây là chỉ cho những cái vị mà đạo sĩ kiểu như là ông A Tư Đà nè, hoặc là hai cái vị thầy mà dạy cho Bồ Tát Tất Đạt nè, là họ là những người hiền. Chữ hiền ấy, trong trong cái trong tiếng Hán cái nghĩa nó cũng ghê gớm lắm, chứ không phải là chữ hiền mà như Việt Nam mình nó nhỏ nó hiền lắm, cái thằng nó hiền lắm, chửi cha đó mà nó không có giận. Cái chữ hiền ở Việt Nam mình nó xin lỗi chứ cái văn hóa của mình nó, cái nó ảnh hưởng tới ngôn ngữ, nó nghèo lắm. Cái chữ hiền như bên Tàu, cái chữ hiền nhân á, nó kinh khủng, nó hiền nhân quân tử, ai mà chẳng gọi mỗi gối chồng chân mà làm chẳng muốn trèo, chẳng muốn trèo, cũng muốn trèo. Chữ hiền ở đây, hiền nhân, cái chữ hiền ở đây nó không có phải là người ta chửi cha mà mình không có giận gọi là hiền, nhiều khi là mình ngu. Nhưng mà cái chữ hiền nhân đây là phải nói là người có trí, đó là phải nói theo Tàu. Còn nói theo Ấn Độ, cái chữ hiền nhân ở đây trong Ấn Độ gọi là sắp Purisa, có nghĩa là chân nhân. Chân nhân của Ấn Độ không phải là chân nhân của Tàu, như là Khưu Sứ Cơ, hay là Vương Trùng Dương, hai nhân vật này có thiệt, và trong lão giáo người ta gọi mấy ông này là những cái vị chân nhân nha, nhớ nha, trong bữa nay trong mình phải học thêm cái này nữa. Ở bên lão giáo đó người ta kêu mấy cái ông mà luyện đan, luyện đan tức là làm thuốc trường sinh đó, hoặc mấy ông mà tu cái kiểu hô hấp công đó, luyện khí đó, khí công hay là luyện đan đó, thì họ gọi chung đó là mình tu mà tới nơi tới chốn mà có làm được những cái điều mà kỳ lạ đó, chẳng hạn như mình thấy theo truyền thuyết thôi nha, thì giống như họ nói là như ông Trang Tử đó, ông Trang Tử đó ổng là cái người mà cũng có như đạt đạo. Cái lần đó mà ổng đi đi đi chơi về, đi ngang một cái nấm mồ mới mới chôn, đất còn mới, thì ổng thấy một người thiếu phụ mà coi như ngồi khóc tức tưởi bên đó, mà vừa vừa khóc mà lấy cái tay quạt mồ đó. Cái ổng mới ngừng lại, ổng hỏi gì chứ, ta một đời đọc sách tiếp xúc bao nhiêu là cao nhân trí sĩ, mà có bao giờ mà ta nghe nói cái chuyện mà người mình lấy cái quạt mà quạt cái nấm mộ đất như thế là làm cái gì ta không có hiểu. Thì nàng mới trả lời nó, dạ ngày xưa đó, lúc mà cách đây ít lâu đó, thì ngày xưa khi mà còn ân ái mặn nồng với chồng mà lúc chồng thì hai đứa có thề bồi với nhau là mai này nếu mà ai mà chết trước đó, thì người kia phải đợi cho cái người nọ nó mồ xanh cỏ rồi mới đi bước nữa, thì mới ôm gái mới là đi bước nữa, là gái mới lấy tái giá mà trai thì tục quyền nha. Nói lại cái dây đàn với người khác. Bây giờ chồng mới chết mà giờ trong xóm có cái người đó ngó cũng được, mà bây giờ mình đi theo người ta mà mồ nó chưa có ra cỏ lấy cũng không có đành đó. Thì nghe như vậy Trang Tử mới nói nàng đưa cho ta cây quạt đi. Thì theo trong sách Tào đó họ ghi đó, là Trang Tử là người cũng coi như cũng có thành tựu khí công, mà ông luyện đến cái mức mà thượng thừa đó, có thể gọi là quán cải hoàn khôn. Ông mới hà hơi tiếp sức vô trong cây quạt, ông quạt ba cái là coi như là cỏ nó mọc xanh lè, nó bao phủ cái nấm mồ. Nàng mừng quá, nàng nói như vậy thì coi như không có phụ lòng cái người đã nằm xuống. Thôi giờ rồi mà thôi, bây giờ đi rồi thì không biết lấy gì để tạ ơn ngài, thôi có cái quạt nãy giờ ngài cầm nó thôi tặng luôn cái quạt, nó ngó cũng được, cũng đẹp, cũng có giá, thôi tặng ngài cái quạt này. Thì Trang Tử mới cầm cái quạt vừa đi mà vừa vừa vừa vừa hát hát hát hát cái bài tự sáng đắc tại chỗ đó, mai này ta nằm xuống, con ta người khác sai mà vợ ta người khác xài. Ông vừa đi vừa hát vậy đó. Về tới nhà thì Điền Thị là vợ của Trang Tử thấy bả đẹp lắm, mà Trang Tử sử ghi cũng đẹp nên bả mới hỏi các vị còn nghe các vị còn nghe không? Dạ rồi, ta mới bà hãy Điền Thị mới hỏi Trang Tử gì chứ ở đâu có cây quạt mà sao bữa nay mắc cái chứng gì mình hát nghiêu ngao. Thì ông mới kể lại cái chuyện đó, thì Điền Thị mới nói thế này. Điền Thị mới nói là cái thứ đàn bà nó là xài không có được, chồng chết mồ còn ướt đất mà coi như đã có cái ý đi bước nữa. Thì Trang Tử mới nói rằng biết đâu mai này ta đi mất sớm thì nàng có liệu có đủ sức chờ xanh cỏ như bà này hay không, hay là nàng nằm lẹ hơn người ta nữa. Thì bà mới tức, bà mới chồm tới bà giật cái quạt, bà xé bỏ cái đất bà chà lên, bà nói thứ đàn bà hư thứ tức là không phải là cái tấm gương để tiếp học tiếp đó, mà có bề gì là thủ tiết chờ thời chàng đến trăm năm, suốt đời một suốt kiếp, trai ngay một chúa mà gái trinh thì một chồng. Thì Trang Tử mới nói là coi như ta là người có phúc phận. Ông nói như vậy xong ít bữa sau tự nhiên đang khỏe cùi cùi cứ lăn ra chết ngay. Trang Tử chết. Trang Tử chết thì mới có một cái này tôi kể là lạc đề cho bà con được buồn ngủ thôi. Trang Tử chết rồi thì được mới hoàn sát là được có ngày hai ngày là có một cặp thầy tòa tới tới xin viếng cái cậu công tử đến viếng tang, thì rồi đi với anh chàng Tiểu Đồng nữa tới thôi, mặc áo tang quỳ lạy trước cái linh sàng của sư phụ á. Thì coi như là Điền Thị xúc động lắm, thấy chồng mình chết, mà chồng mình trước khi chết cũng là bậc danh sĩ, thì giờ chết thì có người đến cư tang chỉ, nó không có gì lạ. Nhưng có điều Điền Thị khóc, chồng thì khóc, mà liếc liếc thấy cái ông khách này sao tướng tá ngon lành quá, cơ bắp mà vai năm tấc rộng mà thân 10 thước cao giống như Từ Hải mà Hoàng Vương vậy đó. Bà thấy bà thích quá, thích bà cứ liếc liếc hoài. Thì bữa tối đó cái thằng Tiểu Đồng nó mới qua gõ cửa phòng bà, nó nói rằng là nếu mà cô thấy được cô cho phép thì chắc công tử của tôi xin ở đây thêm ít lâu vậy, nên để mà cư tang với sư phụ, ở sư phụ thêm ít ngày. Rồi cứ như vậy cái thằng Tiểu Đồng nó cứ chọt qua chọt lại, là nó đứng giữa, nó mai mối, cuối cùng thì được. Rồi cuối cùng thì hai bên đầu mày cuối mắt, rồi hai bên hiểu nhầm nhau, rồi coi như cái xác của Trang Tử còn hoàng cái đó, mà coi như Điền Thị thì đã là nhìn vô cái ông khách này là đổi lòng rồi. Thì bữa tự nhiên đêm đang ngủ vậy, là tính ngày mai là đám cưới đó, thì tự nhiên đang ngủ vậy thì cái ông công tử nữa ôm cái đầu ông la ông sùm đó, thì Điền Thị mới hỏi chuyện gì, thì ông công tử mới nói rằng là ông bị đau đầu cái chứng này, bất trị nan y tuyệt chứng. Thì ông lo quá, ông bảo lo quá mới mới hỏi thằng Tiểu Đồng, hỏi với nhà công tử cứ bị như vậy không. Thì mà tôi đang kể có lạc đề đó nha, tôi có lạc đề đâu, bởi tôi đang kể cái bị nghe cái vụ mà mấy người ngoại đạo rồi họ cũng có khả năng nha. Mà sẵn có để tôi nhắn nhở nhủ cho mấy người mà đang hại tôi á, đang nghe cái bài này cho nó rõ, mình có hơn tự Điền Thị hay không mình đi hại tội khanh này. Thì coi như đó là cái công bà Điền Thị mới hỏi Tiểu Đồng nó, dạ có, ở nhà công tử lâu lâu cũng bị như vậy. Thì công tử, tại công tử có tiền đó, công tử mới đi mua mấy cái thằng tử tù, mà mấy cái thằng mà sớm muộn gì cũng chết á, mới mua cái đầu của nó về, mới chẻ ra lấy cái óc của nó ra làm thuốc. Cái bệnh công tử nó kỳ lắm, nó ngặt nghèo lắm, cho nên cái thuốc nó cũng hơi quái chiêu. Thì Điền Thị thương quá, thì Điền Thị mới tự nhiên nghĩ ra chuyện, Điền Thị mới hỏi cái xác, cái óc của người mới chết nó có xài được không. Thì cái thằng Tiểu Đồng nó nói dạ nghe quan Thế Y nói mà chết mà coi như quá 3 tháng thì cái óc nó xài được, miễn là lúc khâm liệm nó che chắn kỹ lưỡng, không có để gió nó lọt vô là cái óc nó xài được. Thì bà nói thôi giờ Trang Tử đi rồi, Trang Công đã đi rồi, thì cũng đâu có sống lại được, mà bây giờ trước mắt là cứu người trước mắt, nửa phần đời còn lại của ta là nhờ công tử của cậu. Thì thôi giờ xá gì cái xác này. Thì bả đang mặc đồ cưới như vậy đó, bả mới lấy cái búa mình nện, mới cạy cái quan tài của Trang Tử để ra, lấy cái óc, lấy cái óc ra làm thuốc để mà chữa cho cái anh chàng công tử này. Thì khi mà bên nện cái búa, cái nắp mòm nó văng ra, thì Trang Tử lật bật ngồi dậy, lồm cồm ngồi dậy, thì bả hết hồn, bả rụng rời tay chân, bả vừa sợ, bả sợ hai cái. Thứ nhất là bả sợ ma, đã cho để liệm mấy ngày mà chả không có tìm chết, thì rõ ràng là quỷ nhập tràng này còn cái gì nữa. À, mà thứ hai nữa là bà xấu hổ, bà sợ ông biết cái chuyện đang diễn ra trong nhà, bởi bà đang mặc áo tang, sao mặc áo tang mà tại sao em mặc áo cưới. Ồ, nó mới đau chỗ đó. Thì đang tử tỉnh bơ, đang tử trời ngủ rất dài quá, nó khỏe rồi, ủa mà sao bỏ ta trong hòm vậy. Thì nó, thì bà khóc, bà nói trời ơi tưởng là chàng chết rồi mới bỏ vô hòm. Rồi cậu nói ủa nếu mà ta chết thì phải mặc áo tang chứ sao mặc áo cưới. Cái bác nói nghe trong hòm lụp cụp, em mừng quá em mặc cái áo cưới vô để mà làm cho chàng ngạc nhiên, surprise. Các vị tưởng tượng có động trời không? Đó. Thì tại sao tôi kể cái chuyện này? Thì lúc bây giờ thì thôi mình kể nốt cái phần còn lại. Thì Trang Tử lúc đó Trang Tử mới nhảy ra khỏi hòm, Trang Tử mới hát lại bài hát cũ. À, là một mai ta nằm xuống, con ta người khác sai mà vợ ta người khác xài. Thì Điền Thị thấy xấu mọi chuyện, lúc đó Điền Thị mới liếc ra ngoài thì thấy vậy thầy trò kia đi mất tiêu rồi. Thì Điền Thị mới vào ở trong nhà tắm, nó treo cổ chết rồi. Trang đó có nhà đó, và từ và trước khi đi Trang Tử mới lấy tay gõ vô cái lu trước nhà mà hát hát cái bài đó đó. Từ đó mới ra cái bài cổ bồn ca cổ, rồi gõ bồn rồi cái lu, gõ cái lu mà hát xong xong rồi đốt nhà đi luôn. Ở Trang Tử là nhân vật như vậy. Tại sao tôi kể cái này, cái chuyện này bà con có quyền không tin, nhưng mà ít ra nó cũng có cái gợi ý thế này, là cái khả năng siêu nhiên phi phàm không phải chỉ có ở trong cái hàng ngũ Phật giáo nha, mà ngay cả những người mà họ luyện bùa, họ luyện khí công, họ luyện đan thì họ cũng có những cái thành tựu nhất định, nhớ nha. Đó là lý do tại sao mà tôi kể câu chuyện Trang Tử cho bà con nghe đấy. Thôi thì à, bà con nào rung rung mà biết chuyện này ông kể ở đâu, ông dù gì đâu ông kể, thì thôi tôi cho cái địa chỉ đó, Cổ Kỳ Quan, bản dịch của Phan Hồng Trung nha, thì coi cho nó đã nha. Rồi kiên Cổ Kỳ Quan và Bản Văn Hồng Trung, còn bản khác thì tôi không rõ. Bởi vì Kim Cổ Kỳ Quan của Tàu nó nhiều vô kể, nhưng mà riêng cái bản dịch của Phan Hồng Trung thì mới có cái câu chuyện này, nhớ nha. Rồi tôi quay trở lại, bốn cái pháp này được Đức Thích gọi là những cái pháp truyền thống, có từ muôn thuở ngàn thu, đời đời kiếp kiếp về trước tới đó, từ cái người cầu đạo giải thoát cho đến cái kẻ mà yếm thế đời, thì cũng nhờ tu bốn cái pháp này mà họ có được những cái thành tựu. Cao nhất là giải thoát sanh tử trầm luân, mà thấp thì cũng được thoải mái trong ba cõi sáu đường để động thiên. Thì bốn cái pháp đó gồm là cái gì? Một đó là vô tham, có nghĩa là tu tập những cái đề mục tịnh đó, mục tử thi. Tại sao cái này nó quan trọng như vậy? Quan trọng lắm. Hôm qua tôi nhớ tôi có giảng đó, đề mục cái đề tài tri túc đó quý vị nha. Tại sao cái niệm tử thi nó quan trọng? Trưa nay tôi đi một mình, tôi ở đằng sau vườn sau rừng á, tôi mới nghĩ ra một chuyện, đó là đa phần phàm phu thích sống theo lối mòn, có nghĩa là ngọt, cái đẹp, cái vui, cái dễ, cái sướng nha, đẹp ngon vui dễ sướng, đẹp vui dễ sướng, mình cứ đi theo mấy cái đó. Rồi mỗi lần mà mình có nhắc đến là Phật pháp tâm linh gì đó thì mình nghĩ ô thiếu gì ông thầy chùa ông ra gì, rồi có chết tay nào đâu, rồi ngoài đời một hàng tỷ người có ai biết Phật pháp, có ai biết chánh niệm thiền định là gì đâu, thì thế giới nó cũng vẫn vận hành như vậy, trái đất vẫn quay, trời nó vẫn như thế, mặt trăng nó vẫn thế. Đấy. Vì sao vậy? Vì chúng ta sống trong lối mòn, chứ chúng ta không có chịu ngờ, không chịu nghĩ một điều, đó là vì đâu mà Đức Phật dạy pháp môn này pháp môn kia, là bởi vì những cái pháp môn mà Phật dạy là toàn là có cái nội dung đi ngược dòng đời không. Mình đó là lo làm móng, lo làm mặt, lo dưỡng da, lo giữ eo, lo bơm mông, bơm má, bơm ngực, nhưng mà mình có chịu nhớ một điều là cư an tư nguy. Lúc trẻ phải nghĩ lúc già, lúc khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh, lúc sống phải nghĩ đến lúc chết. Kẻ nào mà cứ suốt một đời mà chìm mình, cắm đầu gục mặt ở trong cái ngon, cái đẹp, cái dễ, cái sướng, ngộ nhỡ mà có cái gì bất tường bất trắc nó xảy ra thì chỉ có nước kêu trời như bọng. Đấy, đây là lý do vì đâu mà Phật dạy phải đối diện với sự thật của đời sống. Tất thể những cái gọi là sự thật của đời sống đều được gom gọn ở trong bốn cái pháp này. Mình sẽ lần lượt, mình cái bữa nay tôi giảng một kinh này, tại vì kinh này với kinh sau là một nội dung nha, kinh này với kinh sau, kinh Dung Sĩ đó là một nội dung thôi nha. Rồi đừng có ham học lẹ mà học nha. Thì cái thứ nhất là tại sao mà phải tu tập cái đề mục gọi là quán thân, quán cái thân, quán cái thay chết là sao? Bởi vì trên đời này không có cái gì nó quan trọng bằng cái mạng người, cái người chết hết chuyện. Đối với cái mạng này mà mình coi nó là mạng cùi, mình coi nó là rác, thì coi như là cái gì là mình cũng có thể xem nhẹ hết quý vị nha. Nhớ cái đó, thân này đó mà mình cứ còn coi trọng nó thì mình còn coi trọng danh lợi thị phi. Mỗi lần đi đó cứ như cứ một lần quý vị sống chánh niệm, đi biết đi, ngồi biết ngồi, đó là một cách. Mà cách tu thứ hai nữa là cứ luôn luôn nhớ theo cái bài kinh Grimanan đó, Grimanan đó, đi đứng nằm ngồi luôn nhớ rằng tôi đang xê dịch cái cục bệnh. Cái cục bệnh là sao? Nguyên cái cục mấy chục ký này toàn là bệnh không. Chắc chắn nếu mà không có phải chết vì tai nạn thì chúng ta chắc chắn là phải ra đi một cái trục trặc cơ thể, một trục trặc nào đó trong cơ thể, chắc chắn nha, chắc chắn bắt buộc như vậy thôi. Dầu có vị có chết già đi nữa đó thì cũng phải có cái chút trục trặc gì đó làm cớ để mà chúng ta đi nha, chứ phải tự nhiên cái ông già mà lão viện lăn đùng nó chết đâu có. Nó phải có một cái chút trục trặc gì đó thì thôi, người ta thấy êm quá người ta kêu chết già, chứ thật ra đó là tất thảy đều là bệnh hết đó, cái vị biết không, bệnh hết đó, nha. Cho nên mỗi khi xê dịch đi đứng nằm ngồi, tắm rửa, sức dầu cạo gió, luôn luôn ghi nhớ ta đang xê dịch, ta đang vận động, ta đang rê, ta đang lê, ta đang kéo cái cục bệnh này. Vì cái cục này nè, có một ngày mình ra đi trong cái đau đớn phải có cái đó thôi nha. Rồi khi cái cục này mà nó nằm xuống rồi đó thì chó tha thú khoét dồi đục mình cũng không có làm gì được hết. Hồi sống đẹp bao nhiêu, quyền lực bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu, tiếng tăm bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, sang cả bao nhiêu, ngon lành bao nhiêu, thì tới hồi mà chết rồi đó thì người ta mới lấy đồ người ta quấn lại, người ta bó lại, nhét vô cái hòm đem thiêu hoặc là đem chôn. Rồi thôi thì đem thiêu thì đem về đâu được chừng chắc chừng vài trăm gram trong cái hũ vậy đó, còn đem chôn thì coi như ém dưới đất, rồi xây một cái nấm mồ thiệt là đẹp, không có để cho người ta thấy là mình đang tan rã phân hủy ra sao. Chứ thật ra đó, là cứ luôn luôn nhớ rằng cái thân này chỉ là cái xác chưa có chôn thôi nha. Thì bây giờ tôi nói một lần nữa, quý vị có là ai đi nữa đó, thì cái thân mà mấy chục ký này nè nó thật ra thôi nha, nó chỉ là cái xác chưa có chôn, mà đừng có nghĩ rằng đó, là phải 80 năm 30 năm nữa, không có đâu. Tôi cũng chưa biết bữa nào, chiều nay bây giờ bên châu Âu là 4 giờ đúng nha, thì khoảng chừng 15 phút nữa mà tự nhiên là tôi lăn đùng ra tôi chết, là coi như đó tôi 15 phút nữa tôi chết, thì coi như 2 phút sau thì tất cả những người mà thương tôi nhất á, không có kẻ nào mà dám ngủ qua, tôi dám hứa như vậy nha. Ai ai người dinh người thân máu mủ ruột rà cùng cha cùng mẹ, họ cũng ngại ba cái thứ mà người dinh mà hẹn hò, thề non hẹn biển gì đó, thì cái đó bây giờ có dám làm một đêm xác của mình hay không đấy. Mà hồi sống thì thôi thề bồi đủ thứ nha, nó bạc như vậy mà tôi nói 15 phút có nghĩa là 15 chết. 2 phút sau khi người ta xác định là tôi đã chết lâm sàng rồi đó, thì không có ai đại ca nào dám nằm ngồi một mình của tôi trong một căn phòng vắng qua đêm hết. Các bạn có nó bạc không? Chỉ có 16 phút thôi, tức là 15 phút nữa là tôi chết, thì chỉ có 2 phút là coi như là chưa tới 20 phút là coi như là nó vậy đó nha. Cho nên hành giả phải luôn luôn phải sống bằng cái tâm niệm đầu tiên, biết là đạo lộ vô tham. Thì cái của cái đạo lộ này là gì, là trước hết là phải biết coi nhẹ cái thân này trước cái đã nha. Còn ba cái quán niệm cái gì đó, nhưng mà cái gốc và coi dám coi nhẹ cái thân này, coi cái thân này là một cái xác chưa có chôn, coi cái thân này là một ổ, coi cái thân là một cái thùng rác. Tôi nói không biết bao nhiêu lần nha, bây giờ mình cũng mình tưởng tượng bao nhiêu đồ ăn thức uống mình nhai xong mình đừng có nuốt, mà mình cứ nhổ vô, mình nhổ vô một cái bịch nha, cứ mình ăn cơm ăn bánh uống nước trà rồi trái cây gì đó mình cứ nhai nhai xong mình đừng có nuốt, mà mình cứ nhai xong mình nhổ vô cái bịch. Mình lấy cái bịch mình đeo trước ngực cứ mình đem gớm chết. Nhưng khi đó mình cũng từng đó muốn ăn muốn uống ha, mình nhai nuốt xong cái mình súc miệng đánh răng cái là mình leo lên giường mình không có thấy nó nữa, thì mình đâu có biết rằng là mình đang ngủ như một cái đống thế mà ớn chà đậu luôn nha, ớn chà đậu quá nha. Nhưng nhai nhai cái bịch đó mình nhai nhổ cái bịch xong rồi mình cột cái bịch lại mình để trên ngực của mình đó, mình ngủ, gọi là mình để trong giường của mình á, mình ơi mình ngủ có gì có ngủ nổi không, đâu có ngủ nổi. Mình đi vệ sinh mình đi trong cái bịch á, đi trong cái bịch rồi mình túm lại nhớ bọc cho kỹ 2-3 lớp sợ nó xì lủng nha, rò rỉ mình làm trong một bịch vậy đó, xong mình cột lên mình để trong giường mình á, mình có ngủ nổi cái bịch đó không, mà cái bịch của mình nha, cái bịch của mình. Mà cái bịch của mình mà chứ phải cô đâu, thấy cái bịch của người hàng xóm của anh em của mình đâu, bịch của mình á. Nhưng mà khi nó nằm trong cơ thể của mình đó, nó ra ngoài rồi đó, nhưng mình cái bịch của mình mở thì một mình ăn ăn lẩu đặc sản, mình ăn yến, ăn bào ngư, ăn ba cái đồ đắt tiền đó, ăn xong xuôi rồi cái mình mở ra nó làm mình nhìn đống mỡ của mình đó là mình đã lạnh xương sống, nói gì là cái đống mỡ của người khác nha, mà toàn là đồ đắt tiền không đó. Một cái chén yến mà đắt tiền là cả triệu đồng, mấy triệu đồng, rồi bao nhiêu món gọi là sơn hào hải vị đắt tiền mới hồi nãy đó, là mình sẵn sàng bỏ bạc triệu để mình ăn. Rồi bây giờ mình ăn vô xong nó trục trặc cái gì đó mình mới ói trở ra đó, thì mình nhìn cái đống mình mửa đó, cái vị nghĩ cái lúc nó trị giá nó là bao nhiêu, mà hồi nãy lúc mới dọn lên đó, thì mình sẵn sàng là xỉa ra 2 triệu 3 triệu để mà trả cho cái mâm ăn đó, mà trong vòng là 10 phút sau mình mửa trở ra nó là coi như là mình lạnh sinh sống với mấy triệu mà mình mới bị bỏ nha. Tôi nói cho tận cùng như vậy để cho bà con thấy là cái Đức Phật ngài dạy rằng á, tại sao mình khổ là bởi vì mình còn mê cái này, mình thích cái kia. Cái này phải ghi rồi, ta khổ, ta khổ vì thích đủ thứ, thích đủ thứ vì ta còn xem nặng thân này, khi mà xem nhẹ được nó thì thứ gì ở đời cũng nhẹ theo. Ồ, không ai tưởng tượng cái chuyện này đâu nha. Ta thích đủ thứ vì ta còn xem nặng cái thân này, mà khi mà ta gọi là xem nhẹ được nó thì thứ gì ở đời cũng xem nhẹ theo. Tôi hứa cái này, tại vì bà con không có hành trì. Bà hỏi tôi có nói một câu, khi mà không có hành trì đó thì lời dạy của Phật rất khó hiểu và khó tin. À, cái này mới đặc biệt nha. Cái câu này là phải xăm nữa, phải xăm nữa. Ai mà thấy lời Phật hơi kỳ kỳ á thì cứ nhớ cái câu đó, có nghĩa là khi mà không có hành trì đó, thì lời Phật á rất là khó hiểu và rất là khó tin. Thí dụ như tự nhiên ngày ngày dạy mình chánh niệm là sao, tự nhiên cái ăn biết ăn rồi uống biết uống, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, rồi đi cầu biết đi cầu, tắm rửa kỳ cọ xỉa răng là tự nhiên cái mình làm gì biết cái đấy, là tu tu cái gì. Nhưng mà anh thử chưa, anh thử một ngày đi nha, anh thử một ngày đi, làm gì biết cái đấy, buồn biết buồn, vui biết vui. À, ganh tị bủn xỉn toan tính nhỏ mọn ghen tuông, à, nó cái gì mà nó mình thấy nó nổi bật thì mình bèn biết, à nó là ghen tuông, biết là ghen tuông, ganh tị biết là ganh tị, bủn xỉn biết là bủn xỉn, cái này là nhỏ mọn nè. À, hoặc là nó là về tâm, còn về thân là đi biết đi, ngồi biết ngồi, nghe nó rất là thường. Nhưng mà anh có thử chưa, anh thử một ngày nha, miên mật nha, gọi là tinh chuyên nha, không có kẽ hở, thử một ngày để anh thấy ồ thì ra tại sao Phật kêu mình làm như vậy. Cho nên cái đạo lộ đầu tiên là đạo lộ vô tham, là ngài nói rằng con coi thường cái thân này đi thì giống gì trên đời này nó cũng nhẹ theo hết trơn nha. Mà cái cách mà rốt ráo nhất con coi thường bằng cách nào, con nghĩ tới cái xác, con chỉ nghĩ là nó là cái xác chưa chôn, con nằm thẳng người con ra, con nhìn từ trên ngực con nhìn xuống tới bằng chân, con xuôi tay hai bên lờ sườn, hoặc là con để hai bàn tay lên ấp lên trên rúng, con nhìn con mới nghĩ mai mốt liệm mới nó cũng y chang vậy nè nha. Nằm thẳng ra bắt đầu nhìn từ trên ngực cái nhìn xuống tới bằng chân của mình đó, thẳng băng vậy đó, rồi cái nghĩ thế này mai mốt ta liệm mình nó cũng là hai bàn tay mình, nên ta để xuôi theo hai cái đùi, còn hai nữa đó ta để hai bàn tay nó ấp vào nhau để lên trên bụng đó. Thì đó là hai liệm mà mình phổ biến nha. Rồi thì cứ nghĩ như vậy, khi mà ngày nào cũng như ngày nào cứ nhớ như vậy thì tôi biết trong room này nhiều người là chịu không nổi cái sự thật này đâu, nhưng mà đó là sự thật. Thử đi, các vị sống như vậy trong vòng 1 tháng 2 tháng tùy cái căn cơ, làm sao tôi nói người này giống người kia được. Nhưng mà alo các vị có nghe không, các vị? Rồi mừng quá. Rồi mừng quá, cuối cùng thì cũng xong, cuối cùng thì cũng xong, xin lỗi bà con. Rồi tiếp theo là mình nói tiếp cái chuyện hồi nãy, cái có nghĩa là bố cái đạo lộ đầu tiên á, là quán thay chết, quán cái xác người nha, quan trọng lắm. Quán xác người sẽ giữ cái có 10, là nghĩa là 10 cái giai đoạn đó, từ lúc mới chết cứng lạnh xanh lè, rồi sau đó nó trương phình nó chảy nước, rồi sau đó rồi trong đó có những cái xác là nó bị thú ăn, bị dồi đục khoét, rồi cuối cùng nó đi từng từ giai đoạn, cuối cùng còn là bộ xương trắng, rồi xương nó trở thành bọt thành bụi nha. Thì đó là những cái giai đoạn mà cái xác người nó phải trải qua nếu mà mình không đem đi thiêu nha, không đem quản trong một cái điều kiện đặc biệt thì coi như là để trong cái điều kiện tự nhiên ấy, thì nó phải như vậy nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái đề mục mà niệm xác người này là niệm thay thay thay chết đó, thì trong kinh nói nó cũng thích hợp với này mà không thích hợp với người kia. Tuy nhiên Dầu thích hợp đây nó có nghĩa là gì? Thích hợp đây có nghĩa là có người có thể đắc đạo được nhờ nó, và có người thì phải đắc đạo bằng một cái đề mục khác thì nên hợp. Chứ còn cần thiết thì cần thiết cho mọi người. Đề mục này cần thiết cho mọi người, nhưng sở dĩ nói là thích hợp với đó nghĩa là người này có thể đắc đạo chứng thánh với nó nên gọi là thích hợp. Chứ còn mà cái cần thiết thì tất cả mọi người đều phải ít nhiều dành thời giờ để mà quán niệm cái thây chết trực tiếp hay là gián tiếp. Trực tiếp có nghĩa là ngó cái xác ra, đừng nghĩ đến thân mình mai này, đó là trực tiếp. Còn gián tiếp có nghĩa là mình chỉ là suy tưởng thôi, chỉ suy tưởng đó, cứ ngồi nhìn nằm ngồi ở đây là cái xác này nó chưa có chôn, bây giờ mình còn thở, mình còn sống thì tạm thời nó còn xê dịch như vậy. Nhưng mà có thể 1 tiếng nữa, 2 tiếng nữa, 1 đêm nữa, 1 ngày nữa, 48 tiếng nữa, 36 tiếng nữa, 3 ngày nữa, 8 ngày nữa, 10 ngày nữa thì nó hoàn toàn có thể là đáng sợ và đáng chán trong mắt tất cả thiên hạ nha. Đó là cái đạo lộ thứ nhất gọi là đạo lộ ly tham nha. Tức là tại sao ngài chọn cái này, là bởi vì chán thân là chán tất cả, tin tôi đi, chán thân là chán tất cả. Thứ hai là vô sân, thứ hai là đạo lộ vô sân. Vô sân là 4 cái phạm trú, hay hay là tứ vô lượng tâm. Là sao ta, là từ bi hỷ xả. Rất nhiều và rất nhiều Phật tử cư sĩ, thậm chí là không phải rất nhiều mà là 99,9% cái Phật tử Việt Nam miệng nói từ bi hỷ xả, mà hỏi từ bi là gì thì nói chung chung chung không, mà thật ra là mơn nhớ định nghĩa này nha. Từ là metta nha, là mong cho người ta, mong cho chúng sanh khác được cái điều tốt đẹp về tâm hay là về vật. Về tâm nghĩa là mong cho tu hành, biết sống thiện. Còn về vật ở đây nghĩa là mong cho người ta được sức khỏe, được tiền bạc, được thoải mái trong đời sống vật chất nha. Thì tôi luôn mong cho tất cả chúng sanh được điều tốt đẹp về tâm hay là về vật. Đó gọi là từ. Còn bi là mong sanh đừng bị cái điều xấu, điều khổ nha. Về tâm hay là về vật. Về tâm là mong cho đừng có bất thiện si, đừng có khổ tâm, đừng có bị một cái vấn đề gì về tinh thần hết. Còn về vật là mong cho người ta đừng có bị tai nạn, đừng có bệnh hoạn, đừng đói nghèo, đừng có bị cái gì mà nó phải khổ tâm, khổ tâm. Thì cái đó được gọi là bi nha, bi. Còn nói chuyên môn hơn một chút thì tâm từ là mong cho người ta, từ là mong người có được nhân lành quả lành, bi là mong người đừng có bị cái nhân xấu quả xấu đó. Còn hỷ là vui theo cái nhân lành quả lành của người khác đó, là phục thí, phục vụ nghe pháp, mình không có bực, mình không có ghét, mà mình vui, mình nghĩ rằng hôm nay như vậy thì mai này họ sẽ được rất là nhiều cái công đức. Và thấy người ta đang được hưởng cái vui là mình không có ganh, mình nghĩ là họ được như vậy đó là bởi nhờ kiếp trước họ có tu. Và nếu mà nói sơ sơ như vậy thì người trong room sẽ le lử lắc đầu với riêng mình, cái việc nghĩ trời ơi cái thằng đó tôi ghét nó quá, mà tại sao nó được sung sướng may mắn bây giờ ông bắt tôi phải vui theo cái điều nó được, làm sao được hả trời, nó khó lắm. Thì tôi thôi tôi nghĩ thế này ghét người ta cỡ nào đó mà thấy người ta tạo nhân lành hay là hưởng quả lành đó, thì mình nghĩ như vậy mình vui được nè, là mình nghĩ rằng á đời mà bớt xấu bớt khổ á thì mình ít nhiều cũng được ảnh hưởng. Biết trong rừng có tin cái này không ta, trong rừng rừng có tin không, nghĩ vậy mới có cái tâm tùy hỷ đó. Bây giờ tôi ví dụ nè, cứ mình thấy một cái người nghèo á là mình thấy quải rồi, bởi vì ai trong room được có học kinh tế thì biết, cứ một cái người nghèo thì chắc chắn là nó có ảnh hưởng ít nhiều đến cái nền kinh tế của đất nước, của quốc gia, của châu lục, của khu vực và của toàn cầu. Có một điều là mỗi cá nhân nó nhỏ quá đi cho nên mình không có tin, còn nếu mà ai mà không có tin là vấn đề của mỗi cá nhân không ảnh hưởng tới thế giới. Cái này tôi phải ghi, ai không tin vấn đề mỗi cá nhân có thể ảnh hưởng thế giới thì xin nhớ lại rằng bảy tỷ người là do cộng lại hai nhân nhiều lần con số 1. Có đúng vậy không ta? Ai không tin á, vấn đề mỗi cá nhân có thể ảnh hưởng thế giới thì xin nhớ lại rằng 7 tỷ người là do cộng lại hay là nhân lại nhiều lần con số 1. Có đúng vậy không? Bây giờ các vị nói là thằng Tèo một mình nó quan trọng. Rồi. Rồi cái tôi nói thằng Tí không? Một mình thằng Tí không? Nhưng mà các vị quên rằng 7 tỷ người này ở đâu nó ra? Dạ kính thưa, 7 tỷ này nó là do nhiều con số 1 nó ra. Sao nó ra? Các vị tưởng tại sao sao mà mấy xứ châu Á mình nó nghèo? Là cá nhân nào cũng có vấn là có vấn đề về sức xã mà những đầu lắc dân tộc một cách ngu xuẩn thiếu múi iốt nha. Rồi từ mấy cái đầu bư này nè nó mới lèo lái nó mới chèo chống cả một cái dân tộc, cả một cái đất nước đi vào một cái con đường u ám bởi những cái cơ chế ngu xuẩn về chính trị, văn hóa, về giáo dục. Đó, rồi từ đó nó mới dẫn đến ba cái trục trặc về y tế đó. Rồi về cái tài chánh vật chất của mỗi người. Và như vậy thì các vị thấy ngay lúc mình này các vị thấy con số 1 nó không còn, nha, nó không còn là nhỏ nữa, nó không còn là nhỏ. Đất nước dạ thưa chị, mỗi một thì hai chục đó là 20 lần con số 1. Có đúng vậy không? Rồi. Bây giờ vì đâu mà giao thông á, thì hỗn loạn, tai nạn thì nhiều hơn là thời chiến, vì đâu vậy? Có nghĩa là bởi vì từng cá nhân lái xe ẩu, mà vì đâu mà từng lần cá nhân lái xe ẩu là vì cơ chế quản yếu kém. Quản lý cồng kềnh cho nó soát được cái vấn đề kiểm soát, không kiểm soát cái mấy cái như đào mồ cuốc mã bán sạch sẽ rồi cuối cùng mới biết là bị lừa. Ở đâu nó ra mấy cái lừa này là do cái người mà đứng đầu đất nước, đứng đầu địa phương quá tệ, dân mới bị gạt như vậy nha. Đồng ý mỗi người dân là cũng là vấn đề đó, vấn đề của mỗi người, nhưng mà cái người coi họ nó có vấn đề, rồi mỗi người dân có vấn đề. Như vậy thì tôi nãy giờ tôi nói gom lại đó là khi mỗi cá nhân có vấn đề thì toàn thể tập thể đó có vấn đề, mà mỗi tập thể nhỏ có vấn đề thì cái tập thể lớn hơn có vấn đề, xã hội có vấn đề, đất nước có vấn đề, khu vực có vấn đề, châu lục có vấn đề, và thế là thế giới có vấn đề. Đấy, cho nên khi mình nói đến lòng đại bi là mình phải nhớ đến cái này đó, mình phải nhớ rằng là nhìn thấy có một người biết tu là mình nhớ rằng nó biết tu là đời này nó đỡ đi một tí khổ, mà nó đang hưởng phúc thì mình nhớ rằng có một kẻ mà hưởng phúc thế giới này cũng bớt đi một chút trục trặc, nhờ thế giới này có một thằng giàu nó bớt đi một thằng móc túi. Các vị nghĩ có đúng vậy không? Có một thằng giàu là bớt đi một thằng móc túi, bớt đi một thằng lừa đảo. Thế giới này có một thằng mà ăn học thì nó bớt đi một thằng dốt, mà các vị biết từ cái dốt nó đẻ ra bao nhiêu cái tai họa cho thế giới không? Cho nên mình thấy nó học giỏi nè, nó đẹp nè, nó giàu nè, nó sung sướng thì mình phải mừng, là bởi vì anh cứ sướng cho tôi, anh cứ thành đạt cho tôi để thế giới này nó thêm được một tí ti tốt đẹp. Và tôi đang ở đâu? Tôi đang sống trong thế giới này, nhớ nha. Đó là lý do vì đâu mà ta không nên ganh tị, mà ta phải vui theo. Mà điều tốt lành ở đây nói trên kinh Phật nó là nhân lành là quả lành, nhân lành là thấy nó đang làm thiện làm ơn vui giùm bởi vì nó biết tu, còn quả lành là thấy nó được cái gì đó làm ơn mình mừng là bởi vì mình biết nó được được cái gì đó. Thì thế giới khổ, bao nhiêu cái tội phạm nó đi ra là từ cái chỗ người ta có vấn đề, mà người ta giải quyết một cách ngu xuẩn nó mới ra cái vấn đề của thế giới. Các bạn nghĩ kỹ hay không, bao nhiêu vấn đề của thế giới nó đi ra từ cái chuyện là người ta muốn giải quyết cái chuyện gì đó. Ví dụ thằng nghèo nó mới đi ăn cướp đó, thằng nghèo nó mới đi lừa đảo lặt lọng lương lẹo chứ nha. Đó, cho nên cứ là mình thấy cái sự thành tựu của người khác giàu về tâm hay là về vật đó, về nhân lành hay quả lành, là mình phải vui là bởi vì nó được một chút tốt đẹp thì thế giới này đỡ trục trặc một chút nha. Nhớ nhiều đó thôi. Rồi rồi bây giờ là hỷ từ bi hỷ, từ là mong cho người ta được cái nhân lành quả lành, biết làm lành và biết hưởng được và được hưởng quả lành, còn bi là mong cho người ta đừng có làm nhân xấu và đừng có hưởng cái quả xấu. Biết xúc động, biết trắc ẩn trước cái khổ của người khác đó là bi, còn hỷ là biết vui với cái điều tốt đẹp của người khác, với nhân lành quả lành của người khác. Còn cái xả là sao đó. Cái xả là cái ghi là xả là cái khả năng bình thản cái khả năng bình thản khi nhìn về mọi loài, với cái nhận thức rõ ràng là ta thương họ cách mấy cũng không lo cho họ được, như là cái thiện nghiệp của họ, mà ta ghét họ đến mấy thì cũng không hại được họ, như là cái nghiệp xấu của họ đó. Nhớ như vậy nha. Nghĩa là sao? Bà mẹ thương con quá, thấy con bị tuyệt chứng nan y, mẹ thương quá đó là bi, mẹ mong cho con hết bệnh đó là từ, mẹ thấy con hết bệnh á mẹ vui đó là hỷ. Nhưng mà bây giờ thì nan y tuyệt chứng chữa không được thì phải làm sao? Thì bà mẹ đành phải nghĩ theo Phật pháp thôi, có nghĩa là ta thương nó cách mấy thì cũng không có thể nào bằng cái thiện nghiệp của nó trong đời trước, bây giờ chỉ còn trông vào cái thiện nghiệp của nó nha. Rồi đối với cái người nào mình ghét mà mình muốn ra tay mình hại người ta đó, thì mình cứ nghĩ thế này: bốc phân liện người tay mình dơ trước, bốc lửa liện người tay mình phỏng trước, thôi thì hãy để cho cái nghiệp xấu của nó xử nha, mình không có cần ra tay. Bởi vì trong kinh nói kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân nha. Trong kinh nói khi làm là nghiệp thiện á, đời đời sanh ra được cái nghiệp đó nó đón chào như là người thân đón chờ người thân. Còn khi mình làm cái nghiệp ác tội lỗi đó, đời đời mình sanh ra cái tội lỗi nó trầu trực để nó hại mình, nó giống như kẻ thù mà nó trực sẵn kém mình vậy đó, nên tùy mình à, mỗi đời ngày mỗi phút mỗi giờ trong đời của mình đó, mình sống kiểu gì để mai này khi mình tắt thở rồi ai đón mình, ai đón mình ở đằng sau cái chết đó, ai đón, người thân đón mình hay là kẻ thù nó đón mình. Cho nên ai á, trong cái room này, ai trong cái thế giới này, ai trong cái vũ trụ này cũng đều giống nhau một điểm, đó là có vô số cái thiện nghiệp nó đang chực chờ mình, mà cũng có vô số cái ác nghiệp nó đang chực chờ mình. Cái vị có biết không? Đó là sự thật nhé. Cái vị có biết một chuyện đó là có nhiều vị A-la-hán khi mà niết bàn rồi bỏ lại biết bao nhiêu cái phước báo mà ngài chưa có hưởng được, mình tiếc tiếc giùm. Nhưng mà mình cũng phải nhớ là ngày khi mà ngài niết bàn không còn tái sanh nữa, ngài cũng bỏ lại bao nhiêu cái nợ xấu mà ngài chưa có kịp trả. Cái gì có biết không? Các vị cứ nghĩ cái đó có biết mới lậm chân sống nha. Một người mà niết bàn không còn sanh tử thì đồng ý họ bỏ lại rất là nhiều cái di sản quý giá mà họ đã tu tập nhiều đời chưa kịp hưởng, nhưng mà đồng thời họ cũng bao nhiêu cái nợ mà giết người rồi trộm cướp lừa đảo đâm cha chém chú đốt nhà rồi nó bao nhiêu thứ trong tiền kiếp mình đã làm, mà bây giờ mình niết bàn mình bỏ lại mình không có trả hết. Nhưng ngài Bưu Cực Liên thì ngài chỉ trả có cái vụ mà giết cha giết mẹ thôi đó. Còn trong kinh mà kể chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đời của ngài ngài bị quá nhiều cái hoạn nạn đó, là toàn là nghiệp quá khứ không à. Bác Tông thì họ không có chịu, nói cái đó là ngày thị hiện, ngày thị hiện chịu nạn để mà giáo hóa chúng sanh đó. Họ nói một gọi là thần tượng hóa ngày, họ nói trong đời ngày cái giống gì cũng thị hiện hết đó, đản sanh là thị hiện, thành đạo là thị hiện, ngày thành Phật lâu lắm rồi nhưng mà kiếp chót này ngày thị hiện, cái là ngày giống như ngày làm màu, ngày diễn cho đời nó thấy vậy thôi, chứ còn ngày đó là thành từ cái năm 1900 quỉnh tẹt nào rồi. Nhưng mà bên Phật giáo truyền thống mình thì không phải như vậy. Tất thảy mỗi cái nạn hoạn nạn mà Thế Tôn gặp trong đời đều là nghiệp xấu đó. Thí dụ như đời trước ngài từng nói xấu một cái bậc chân tu, cho nên đời này ngài mới bị cái vụ mà người ta vu khống bầu bì có chữa đó, cái đàn kinh cha đó đó. Rồi kiếp trước ngài từng vì giành giật cái di sản gia tài của cha mẹ mà ngài xô một đứa em ruột xuống núi cho nó chết, cho nên đời này ngài mới bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá, nhưng mà ngài không có chết, ngài chỉ bị thương thôi nha, bị thương thôi. Kiếp trước ngài đứa bé mà bằng chân không, không có mang dép đó, rồi ngài mới lấy than ngài rải trên đường, ngài coi cái ông ổng làm sao ổng than này nhỉnh chơi, cho nên kiếp chót ngài mới bị vô thì chặn đường không do đi khất thực nha. Rồi kiếp trước là ngài từng nặng lời với một vị chân tu đắc thiền, ngài nói rằng ông ăn cơm cháo chi nó uổng cỡ, ông ăn đồ ăn của trâu của ngựa chứ còn ăn đồ ăn của người chi cho nó phí. Thì ngài chỉ chửi cái bậc đó là bậc đó bậc đắc thiền, ngài lúc giận chửi vậy thôi, mà kiếp chót thành Phật rồi đó ngài cũng phải trải qua 3 tháng ở xứ Vedanta không có gì để ăn, mà phải ăn thức ăn của ngựa đó, dân chúng đó người ta lấy người cúng cho ngài đó, 3 tháng. Rồi ngài có một kiếp mà ngài từng như là một đứa bé đi ăn bò đó, rồi thấy con bò nó vụt cái mõm nó vô trong, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, ngài từng thấy, ngài từng đi có kiếp ngài đi chăn bò đó, rồi ngài thấy con bò của ngài nó vụt cái mõm nó vô trong một cái đống nước sình, thì ngài mới nắm cái dây ngài kéo nó qua một bên để cho nó qua nó uống bên cái vũng nước trong. Thì mình nghe là thấy đúng là thiện chí là hảo ý, nhưng thật ra trong lúc đó cũng có một khác, con người ta đang uống ngon lành tự nhiên kéo đi như vậy đó. Thì theo nói trong A Tỳ Đàm á, cái lòng mà muốn cho con bò nó uống nước trong đó, đó là tâm thiện, nhưng mà cái lòng không muốn cho nó uống nước nó lại là cái tâm ác, lúc kéo nó có một chút ác trong đó nha. Cho nên nó đời được kia cuối, nó kích cuối cùng lúc sắp niết bàn nó khát nước, mà ngài nói với ngài anh đang Như Lai khát nước cần miếng nước uống, ngài anh đang nó bạch Thế Tôn chung quanh đây không có nước trong không có nước sạch, xin Thế Tôn đi chút xíu nữa lên trên kia có nước sạch con múc nước con cúng dường Thế Tôn. Thế Tôn nói ba, ngài anh đang mới cầm ngài mới đang mới suy nghĩ chắc có duyên sự gì đây, chứ Thế Tôn không có nói 3 lần như vậy. Thì ngài anh đang mới cầm bình bát đi lại cái chỗ nước đục, đưa cái bình bát xuống thì lập tức nước nó trong ngay, thì ngài mới là mới nghĩ mới nhớ ra là cái Phật là vô biên. Thì trong kinh nói đó, ngài anh đang ngài hầu Phật là bao nhiêu năm, ngày học Phật pháp bao nhiêu năm, ngày hiểu Phật biết là bao nhiêu, à, thì một cái gì ngày cũng tin, mà mắc cái chứng gì bữa nay ngày không có tin. À, ngày bữa đó tự nhiên ngày nhìn Đức Phật giống như ngày nhìn cái người bình thường vậy đó. Ngày nghe nói khát nước thì ngày nói thôi chờ một chút đi. À, vì đâu mà ngày nan mà bữa nó là quên Phật là Phật, tại sao quên được? Vì cái nghiệp. À, ba lần Phật nói là ngày nan mới là cầm cái bình bát đi, mà tới nơi rồi mới nhớ Phật là Phật, chứ còn không nó quên mất. À, ác vậy đó, đúng không có nhớ ngày là ngày mà tưởng ngày giống như ai vậy đó. Rồi rồi là 6 năm khổ hạnh, chư Phật ba đời mười phương khổ hạnh tối đa là 10 tháng mà tối thiểu là 1 tuần nha, tối đa là 10 tháng à, mà tối thiểu là 1, riêng Môn Ni là tới 6 năm. Vì sao vậy? Là bởi vì đời Phật Ca Diếp ngày có người bạn rất là thân là vị thánh cư sĩ A Na Hàm. Cái vị thánh này nó thấy bạn thân của mình là Bồ Tát thông minh quá đi, thì người bạn này mới nói trời ơi thông minh như Du, mà Du gặp Phật rồi thôi Du học đạo đã luôn á. À, thì Bồ Tát lúc đó là một thanh niên con nhà gia giáo quyền quý mà học hành tới nơi tới chốn, thì Bồ Tát mới nghe và Bồ Tát mới hỏi Phật làm sao mà tôi phải đi học, thì người bạn mới nói là cái người cái gì cũng biết và không còn phiền não. Thì Bồ Tát phán câu thế này: cái chuyện đó khó lắm chứ không phải dễ đâu, đừng có thấy sơ sơ rồi tưởng ổng như vậy, cái chuyện đó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Khi nói câu này đó là có cái ý khinh lờn, cái ý bất kính, cái ý phạm thượng nha. Mà cái đối tượng mà ngài nói lại là một vị chánh đẳng chánh giác, chỉ vì một câu nói đó thôi cái chuyện đó không phải dễ đâu, đừng có thấy bở mà tưởng. Đó, chỉ vì cái câu nói đó thôi mà khi mà kiếp chót đó, người thông minh bằng trời, 7 tuổi đắc sơ thiền mà đâu phải kém cỏi gì ai nha. Vậy mà cứ tới lúc mà 30 tuổi mà đi vô trong rừng mà ngồi thiền, cái mắt cái chứng gì, cứ xếp cái chân vô là cứ nghĩ tào lao không à. Rồi tới lúc mà gặp ông thai ông thầy mà dạy thiền cho đắc thiền á, thiền đắc cái rẹt, vừa thầy vừa nói chưa dứt câu, chưa kịp liếm môi là ngài đã đắc rồi, ngài đắc thiền. Nhưng mà đắc thiền xong rồi ngài biết lập tức, biết ngay là cái quả chứng này nó không có dẫn đến giải thoát, nó phải có cái gì khác cái này, chứ cái này tối đa là vẫn là đi về phạm thiên rồi tiếp tục sanh tử, ngài biết đến cái mức đó nữa. Rồi bắt đầu tự do cái nghiệp, ngài mới nghĩ bây giờ cái gì đó, sống sung sướng, mình đã sống sướng rồi, đắc thiền mình đã đắc rồi, như vậy thì trên đời này nó chỉ còn duy nhất có một con đường, như là con đường mà mình chưa tử thì đó là con đường khổ hạnh, tức là đọa đầy thân xác nha. Tức là ngày tôi nhắc lại cho dễ nhớ, sống sướng cái thân á là làm vua, anh đã sống 30 năm ở ngoài đời mà ta có giải thoát đâu, đó là sướng thân. Còn sướng tâm là ta đã đắc thiền rồi, đắc cái tầng cao nhất rồi mà ta có được giải thoát đâu. Sướng thân là làm vua, mà sướng tâm là đắc thiền ta cũng đã qua, bây giờ chỉ còn cái nước khổ thân là ta chưa có qua. Đó, thế là ngài tự ngài đầy xác, đầy bằng cách là sao? Cởi bỏ áo quần, trần trụi giữa rừng, đêm đông xuống suối ngâm, ngày hè ra phơi nắng, trần trụi không một mảnh vải. Ăn uống là mỗi ngày chỉ ăn có một hột đậu, và cuối cùng ngài thấy hình như ăn hột đậu chưa có sang, ngài mới lết vô trong cái chuồng bò đó, bốc cái phân bò mà ăn, ăn xong rồi mới đi cầu ra ăn ngược lại cái phân của mình, ăn phân bò xong rồi đi cầu ra rồi ăn ngược đó lại phân mình nha. Rồi vào ở trong cái khu mà tha ma mộ địa, nằm gối đầu lên những cái bộ xương người ở trong đó. Rồi những đứa trẻ mà chăn bò chăn trâu nó vô trong đó, nó thấy ngày nằm thêm thiếp, nó mới phá, nó nghịch, nó lấy đồ nó ngoái lỗ tai, nó chọc lỗ mũi, mà ngày ráng ngày nằm ngày chịu đựng suốt 6 năm trời. Rồi ngày còn luyện cái pháp nín thở nữa, bế khí nữa, nín thở là lấy sình á nhét sảm vào lỗ tai, nín thở bậm môi bậm miệng. Ngài nói cái hơi nó nén, nó xoáy lên ốc, nó đau giống như người ta lấy cái dao, lấy gươm mà ta chọt cái trong đầu vậy đó, đau như vậy. Ngài nói trải qua chừng ấy mà khổ hạnh đó, ngài ốm đến cái mức mà 32 tướng tốt không còn nữa, tóc râu tử rụng bóc khỏi cạo, rờ bụng đụng lưng mà rờ lưng đụng bụng, hai mắt thụt sâu như hai giếng nước, làm ơn xem dùm kinh, xem kinh Sư Tử Hống Trung Bộ. để đọc về những ngày khổ hạnh của Thế Tôn. Khiếp chưa, đọc như vậy thấy khiếp. Mà chỉ vì câu nói thôi nha. Rồi bây giờ tôi đang giảng về xả đó mà tôi đánh đi một vòng, có nghĩa là các vị thấy khi mà mình hiểu mọi sự ở đời này toàn là nghiệp ác nghiệp thiện nó trùng trùng, thì mắc gì phải giận nó, mà may mắc gì phải ái luyến nó. Ta thương thằng trời thì cũng không lo cho họ được như là thiện nghiệp họ, mà ta ghét họ bằng trời thì ta cũng không có hại được họ như là cái ác nghiệp của họ. Mỗi người có cái nghiệp riêng đến và đi khỏi cuộc đời này. Cái thương cái ghét của mình là mình chỉ phủi bụi thôi trong cuộc đời của họ, chỉ còn họ sướng họ khổ là do cái phận của họ nha. Nhờ nghĩ như vậy cho nên người mẹ không có đến nỗi đau đớn khi không cứu được con, và kẻ thù mình có thù oán ai đó thì mình cũng nhờ vậy mà mình cũng là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nó buông dao xuống Phật là giác ngộ, là chỗ đó không có giận nữa đó. Và cứ nghĩ rằng mỗi hiện hữu của từng chúng sinh chỉ là một nắm cát thôi nha. Mình gọi là ông A bà B thằng Tèo thằng Tí, nhưng mà kinh trong kinh Phật dạy mỗi người trong từng phút hiện hữu chỉ là một nắm cát. Trong nắm cát đó nó gồm có bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu tâm vương, nó gồm có đất nước lửa gió, nó gồm mấy chục cái thành tố vật chất, nó gom khối nó thành cục, rồi nó cứ tồn tại trong từng phút giây, nó sanh diệt liên tục. Mà vì vô minh tham ái tà kiến nhiều đời chồng chất, ta cứ thấy có một ông A có một bà B đang hiện hữu rồi, thế là ta thương người, người này ta giận người nắm cát. Và để thấy được điều này anh phải sống chánh niệm. Như rất nhiều lần tôi đã nói, người chưa biết đạo thấy mình là núi, thấy mình là một dòng sông, thấy mình là một đường thẳng. Biết đạo rồi thấy mình chỉ là từng đốm từng bệt, và khi hành đạo thì mới thấy mình không phải là đốm là bệt, không phải là một ngọn núi, không phải là một dòng sông, mà mình chỉ là từng dấu chấm chấm chấm nhỏ. Trong một giờ đồng hồ chúng ta nói rằng tôi đang vui, tôi đang nghe nhạc, tôi đang xem phim, tôi đang nghe hát đấy, thì thật ra nó không có tôi nào hết, mà nó là một nắm cát gồm toàn các tâm vương tâm sở, bao nhiêu thành tố tâm lý và vật lý, bao nhiêu cái tế bào, bao nhiêu phân tử vật chất, nó là luân phiên nhau cộng ghép nhau để mà nó vận hành rồi sanh diệt mà mình không có thấy nha. Không biết là nó một giây có tới hàng triệu cái phản ứng hóa học trong cơ thể chúng ta hay không, cho tôi phải ghi rồi, mỗi giây có đến hàng triệu cái gọi là chemical reaction, tức là cái phản ứng hóa học, phản ứng hóa học trong cái cơ thể người. Có cái môn nó kêu là biochemistry, biochemistry nha. Biochemical là môn sinh hóa đó. Thì học cái đó mới đi khiếp, cơ thể mình đó là nó toàn là ba cái tàu lao, nhưng là nó là chủ yếu là protein nên nó có gì hết. Cho nên như mình thấy như là mình đốt những cái một phần cơ thể mình ra như tóc nè, rồi hoặc là như da nè, đốt rồi nó có cái mùi khét, cái mùi nó giống như mình mùi nướng, hoặc là những đêm mấy con ruồi mấy con bướm mà nó bay nó rớt ra trong đèn đó, mình nghe cái mùi nó khét khét đó, cái mùi nó giống như mùi nướng vậy đó. Với người có nhiều người, những người ăn mặn á, ăn cá ăn thịt thì họ nó nghe cái mùi nó thơm thơm, là bởi vì là cái cháy của từ protein nó từ cái chất đạm nó ra. Thì cái con mình nếu mình nói cho nó tới nơi tới chốn thì nó chỉ là như vậy thôi, nó chỉ là phần lớn nó là nước, hoặc là nó chỉ là protein, nó chỉ là những thành phần hóa chất thôi, nói cho nó ớn như vậy. Và mỗi giây có đến hàng triệu cái phản ứng hóa học trong cơ thể con người, từ trên sợi tóc của mình ha, rồi xuống tới da thịt gân xương tủy thận của mình, nó phản ứng là đâu, là từ cái dưỡng khí mà mình hít vào, từ cái mồ hôi, rồi từ cái mình ăn mình uống mình đưa vào trong cơ thể của mình đó, là nó tạo ra bao nhiêu cái phản ứng hóa học trên cơ thể của mình nha. Rồi nhờ thấy như vậy mình mới an trú cái xả tâm nha, coi đời nó là bọt nước, nó là cái bong bóng, nó là một nắm cát, lòng mới thẳng được thì mới được gọi là xả vô lượng tâm nha. Cái đó gọi là đạo lộ vô sân. Bây giờ tới cái đạo lộ chánh niệm là sao ta? Đạo lộ chánh niệm, đạo lộ chánh niệm tức là sammasati dhammapada, là 10 cái tùy 10 cái pháp thường niệm. Đó giờ dịch là thường, nhưng mà tôi dịch là vừa đó giờ dịch là tùy, nhưng mà giờ tôi dịch là niệm, tức là 10 pháp phải thường nhớ. Phật pháp tăng thí giới thiền, bây giờ tôi nói tắt, thời gian không có nhiều, tôi mệt rồi, tôi nghĩ nói là niệm Phật là suy tưởng, suy tưởng ơn đức của Phật theo bài y ti pi sô. Niệm Pháp là suy tưởng cái bài Svakkhato. Niệm Tăng là suy tưởng cái bài Suppatipanno. Nói chứ cũng phải giảng sơ sơ, chứ trong đây có nhiều người sơ cơ mình nói về cục từ nghiệp. Thôi bây giờ tôi chỉ nói cái outline, cái xương xương cho các vị nghe. Niệm Phật là sao? Niệm Phật là thường xuyên suy niệm rằng từ xưa vô lượng kiếp đời trước ngài y chang như mình, nhưng có một ngày đẹp trời ngài nhận ra đời này là khổ, đó là trí nha. Tự nhiên ngài nhìn thân cái này kia, ngài thấy ra được cái đời đó là khổ. Mà trong kinh nó ở đâu mà ngài thấy được cái này là do bốn cái điều kiện ra đây: sống ở đâu, với ai, nghe gì, nghĩ gì, làm gì. Đó là do mấy cái điều kiện này. Sống ở đâu là một, rồi với ai, nghe gì, nghĩ gì là ba. Tại sao hai cái nghe cái nghĩ này tôi kể chung là bởi vì tự mình nghĩ, còn mình nghe người khác dạy, tôi gom thành một. Rồi cái thứ tư đó là làm gì, mình thường sống ra sao. Thì bốn cái này trong đời sống của mình ai cũng gặp giống nhau hết. Ví dụ như mình cũng từng sống ở cái chỗ có điều kiện gặp gỡ người lành, ai cái điều kiện này nhiều lắm, nhưng mà trong vô số người mới có những người biết học hỏi từ, học hỏi điều hay lẽ phải từ người lành. Bồ Tát thì là đặc biệt, ngài cũng gặp cái hoàn cảnh y như mình vậy, nhưng mà khi ngài gặp người lành, nghe được pháp lành thì ngài trở thành người lành, quân tập cái hạnh lành. Chứ không phải là ngài là đặc biệt con cưng của Thượng Đế Chúa Trời, cũng phải mà ngài y như mình vậy đó, thợ khởi thoạt kỳ thủy ngài y như mình vậy đó. Nhưng mà trong một cái ngày đẹp trời kia, ngài nhận rằng thế giới này là khổ, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết rồi đi về đâu hết trời, đó là trí. Nhưng mà bên cạnh đó mình bị như vậy rồi còn bao nhiêu người khác bị nữa. Khi mà ngài dùng trí, ngài thấy rằng mọi thứ là khổ ha, và bản thân mình làm sao mình đừng có khổ như vậy nữa, đó là trí. Nhưng mà bi, ngài nghĩ rằng ta không thể đi một mình, ta làm sao mà ta giúp được người khác, bởi đâu phải ai cũng có khả năng nghĩ như ta. Ta là người có khả năng lội qua sông, nhưng mà tại sao ta không đóng chiếc thuyền để chở thêm mớ nữa nha. Cái câu này rất là hay. Ta có sức lội qua sông đó, nhưng mà ta lội qua có một mình nè. Rồi mấy cái đứa mà nó què hoặc tàn tật già cả bệnh hoạn là sao. Thôi thì đóng cha nó chiếc thuyền cho mấy đứa nó qua giang. Thế là từ cái đại trí nó nảy ra cái đại bi. Rồi ngài mới nghĩ thêm, bây giờ làm sao mà có thể độ mình mà độ người được đây. Đời thì có hai kiểu sống, sống thiện mà sống ác. Chọn kiểu nào đây? Sống ác hình như nơi vô lý. Thôi thì ta sống thiện. Thôi thì ta muốn độ mình độ người thì bây giờ đời nó có hai kiểu sống, sống thiện sống ác. Bây giờ mình loạn lựa kiểu nào ta? Thôi lựa kiểu thiện. Thiện nó có lẽ nó có lý hơn. Thế là ngài quân tập các hạnh lành. Mà thiện là sao? Thấy cái gì xấu, thấy cái gì bất thiện, thấy cái gì hại mình, hại người, tránh không làm. Thấy cái gì hay, cái gì tốt, có lợi cho mình, lợi cho người thì làm. Chỉ đơn giản như vậy mà trải qua nhiều kiếp, vô lượng kiếp. Có một ngày kia lại là một ngày đẹp trời khác, ngài gặp một vị Phật. Vị ấy nhìn thấy ngài, vị ấy nói: con ngài này sẽ trở thành một người giống ta. Nghe vậy Bồ Tát bội phần quan hỷ, và Bồ Tát tự nhiên tin chắc rằng mình sẽ thành Phật. Bởi vì tự nhiên khi mà tu nhiều đời, ngài có cái huệ căn, ngài biết rằng cái con người này nè, cái con người mà mình đang quỳ dưới chân này nè, cái con người này, mặt mũi này, giọng nói này, ánh mắt này, phong thái này, cốt cách này không thể nào nói dối. Thế là Bồ Tát trở thành bất thối, không có bỏ lui tâm ngựa và tiếp tục quân tập hạnh lành. Hồi đó trước khi mà được thọ ký đó, thì làm mấy cái nhẹ nhẹ, rồi bây giờ ngày chơi lớn hơn. Ngày trước đó, mà phải hy sinh tánh mạng, hy sinh tứ chi cho thận cho gan người khác thì hơi khó. Còn bây giờ đó, khi mà trở thành bất thối Bồ Tát rồi đó, thì ai xin cái gì cũng cho, không cần phải chết rồi mới hiến giác mạc, mà lúc còn sống đứa nào cần móc ra liền thẳng vô tay của nó cho nó đi bác sĩ liền, ráp vô liền. Và được thọ ký rồi đó là ngài tu khó hạnh, ta làm chuyện khó làm hơn, cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn. Và cứ như vậy theo năm tháng dần trôi, ngày đẹp trời thứ ba, khi mà công viên quả mãn giữa cái gốc bồ đề, ngài nhận ra những điều mà trong vô số kiếp dưới chân bao nhiêu Đức Phật ngài đã nghe mòn lỗ tai, mà ngài chỉ nghe như một con két, một con vẹt, một con nhồng, một con sáo cửa, rồi lặp lại mà thôi. Hôm nay, rạng sáng hôm nay dưới gốc bồ đề, ngài tự nhiên ngài nhận ra những sự thật ấy bằng chính cái sự thân chứng và thể ngài. Ngài thấy ra bốn cái điều này. Thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, càng thích trong khổ thì chỉ tổ gây ra cái khổ mới, muốn hết khổ thì không nên thích trong nó nữa. Và cứ sống bằng ba cái nhận thức này thì chính là con đường thoát khổ. Khi nhận ra bốn cái sự thật này mà bằng chính cái sự thấm thía của mình thì mười phương vũ trụ lập tức rung động. Lúc đó ngài trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, tự mình giác ngộ, không cần thầy dạy và cũng có khả năng làm thầy cho vô số nhân thiên được giải thoát như mình. Và với ba cái pháp thành tựu đó là cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, và đức lành nào ngài cũng có. Với ba cái cũng này nè, ngài trở thành tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sinh. Địa Phật là niệm như vậy đó. Chứ còn mà cứ niệm cái nam mô riết mà không có biết Phật là cái gì đó, thì cho nên bữa nay lâu lắm thì trẫm mới ngồi nói cho nghe cái pháp niệm Phật. Làm ơn coi thêm Thanh Tịnh Đạo hả? Phần định hả? Chỗ nói về sáu tùy niệm nha. Đó, nãy nói cho đã rồi, bây giờ cho cái địa chỉ rồi. Niệm pháp là sao? Niệm pháp có sáu thì nó tắt thôi. Pháp là nguyên tắc, là quy luật muôn đời của vũ trụ. Chư Phật không có tạo ra pháp, chư Phật chỉ là người phát hiện. Giống như một cái nhà toán học không có tạo ra các công thức mà chỉ là phát hiện. Đấy. Pháp nó có chữ pháp có nhiều nghĩa nha, mà pháp đây tức là lời dạy của Phật là một, thứ hai là những gì mà Phật nói tới cho chúng sanh biết thì gọi là pháp. Nhớ nha, là những gì mà Phật dạy, những gì Phật đắc chứng và những gì mà Phật nói ra cho chúng sanh hiểu biết, để nhờ vậy họ không có còn tiếp tục hiểu lầm vô minh nửa tà kiến nữa nha. Thì như vậy niệm pháp là niệm sao? Niệm pháp có nghĩa là suy niệm rằng quy luật muôn đời của vũ trụ là như vậy, không có do ai tạo ra hết. Tuy nhiên khi mà Phật ra đời đó thì bằng cái trí tuệ và bằng cái lòng đại bi của ngài, ngài mới rạch rõ ra cho chúng sanh thấy. Thấy cái gì? Tôi đã nói rồi, ngài thuyết pháp bằng cái lòng đại bi đại trí, cho nên pháp của ngài được gọi là pháp khéo thuyết. Pháp khéo thuyết ông Goethe người Đức, ông nói thiên tài là gì? Thiên tài là người có khả năng định những thứ vô hình, định vị những thứ mà người ta không biết nó nằm ở đâu thì gọi là thiên tài. Thí dụ như Chopin hay là Schubert hay là Beethoven, trước đời của họ thế giới này có biết giao hưởng là cái giống giải gì đâu, nhưng mà nhờ họ ra đời đó họ mới cho thế giới nghe thế nào là bản sonat số 3, số 4, số 5, thế nào là âm thanh mùa hè, thế nào là tiếng động thu nha. Họ đem cả đất trời, cả mưa thu, cả sương chiều gió sớm vào những cái nốt nhạc đồ mê đồ re mi la fa sol, thì để người ta cảm được hình ảnh và bao nhiêu thứ hay ho trong đời thông qua âm thanh. Như vậy cái thiên tài á, là cái khả năng định hình những thứ vô hình, định vị những thứ mà người ta ta không biết nó nằm đâu. Họa sĩ thiên tài như Van Gogh hay là Picasso hay là Salvador Dali là người ta lấy những cục màu đó, người ta vẽ cái cảm xúc, những tâm tư, những tình cảm, những suy nghĩ cho thiên hạ thấy. Chứ còn mấy cái tuyết màu đó nó nằm yên ở đó, cái giá vẽ nằm yên đó thì bố tôi không biết nó nói cái gì. Mình chả vẽ ra, thứ như cái vị coi cái đồng hồ mà bị đồng hồ gọi là đồng hồ chảy, melting watch, đồng hồ chảy của ông Salvador Dali đó. Ông để cái đồng hồ mà nó giống như là một đồng hồ mà nó làm đàn mà nó chảy xuống, giống như là một cái đống mà sáp nến mà bị chảy đó. Mình nhìn cái đó đó, mình tự nhiên mình thấy nó mệt. Mình nhìn thì mình thấy cả một cái sự mà ù lì chậm chạp của thời gian. Mà làm sao mà vẽ được cái ý tưởng này quý vị? Làm sao mình vẽ được cái ý tưởng? Làm sao mình vẽ được cái sự mỏi mệt, cái sự chán chường, cái sự lê thê, cái sự nhàm chán, tẻ nhạt vô cái dòng chảy thời gian? Làm sao vẽ được đây? Chỉ cần chàng phang ra một cái đồng hồ, chàng lấy mấy cái miếng mực, mấy miếng màu, chàng vẽ ra một cái đồng hồ nó chảy đổ xuống là mình thấy ra biết bao nhiêu chuyện. Cho nên thiên tài là người có khả năng định hình cái vô hình, định vị cái vô trụ xứ nha, đó gọi là thiên tài, các vị nghe chưa? Thì ở đây Đức Phật cũng vậy, bao nhiêu nguyên tắc trừu tượng của thế giới khi mà ngài ra đời đó, ngài tìm cách ngài nói cho đời này hiểu. Ví dụ như bây giờ mình thấy bao la, mình thấy là cây cỏ đất đá chim muôn con người, rồi bây giờ già khổ bệnh khổ rồi chết khổ, vậy như vậy con đường giải thoát nằm ở đâu? Thế là ngài ra ngài gom gọn là ngài gom. Có người thì ngài giảng cho nghe về bốn niệm xứ, có người ngài giảng cho nghe về giới định tuệ, về bát đạo 37 phẩm bồ đề, có người thì ngài phân tích thế giới này qua 6 căn 6 trần, có người thì ngài phân tích thế giới này qua 5 uẩn 12 xứ 18 giới, qua 12 24 duyên hệ, tùy người. Như có người ngài nói con có biết không, toàn bộ cái vũ trụ mà con thấy nó hay ho hoặc là nó đắng cay, nó phũ phàng, nó bẻ bằng, nó chua này nè con, nó chỉ nằm trong con số 12 thôi, con biết không, đó là 6 căn 6 trần thôi. Vì bao nhiêu đời con tưởng cái con thấy nó là đắng là ngọt rồi con mới có thích có ghét, nhưng bây giờ con sống chánh niệm lại đi, để con thấy mọi thứ là do duyên mà có rồi phải mất. Con cứ sống như vậy, có một ngày con sẽ nhận ra bốn cái sự thật này, thì mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, càng thích khổ thì càng đầu tư khổ, muốn hết khổ thì phải quay lưng với nó, đừng có thích trong nó nữa. Sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Như vậy là cái ngài đã định hình cái vô hình, thì đó chính là Phật pháp đó quý vị. Nói đến pháp không thể rời Phật, mà nói đến Phật không thể lìa pháp nha. Niệm pháp là niệm như vậy. Thì ra pháp trong đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã y cứ trên cái quy lực vũ trụ, thông qua cái trí tuệ giác ngộ của ngài, ngài vẽ ra cho mình hiểu. Niệm pháp là niệm vậy đó, niệm pháp là niệm cái con đường thoát khổ vốn dĩ là vô hình vô tướng, nhưng mà đã được Thế Tôn định hình nó, vẽ ra sáng ngời minh bạch cho mình đi theo đó. Và cái con đường ấy chỉ dành cho người có trí mà thôi. Hồi nãy tôi nói rồi, đa phần chúng sanh ở đời, tuyệt đại đa số thích theo lối mòn, cứ theo cái gì ngon đẹp dễ sướng. Mãi ngày nào mình cứ đi theo cái ngon đẹp dễ sướng là bà cố mình cứ khổ suốt mùa thu cách mạng. Là vì sao? Vì Phật pháp dạy mình con phải nhìn ra sự thật để con giải thoát con à. Con phải bỏ đi cái trò chơi nắng đất sét của con nít con mới trưởng thành. Con phải biết từ bỏ cái mối tình đầu vu vơ vớ vẩn của cái đứa mới lớn, của đứa dậy thì, của đứa tuổi teen, của đứa cặp kê, để mà con trưởng thành hơn. Con nhớ yêu mà vớ vẩn nó không có bằng cuộc hôn nhân nha. Con phải biết lấy cái bằng đại học để con ra trường, chứ con không thể nào con lấy lá mà con làm tiền để mua mấy cái món hàng bằng đất sét. Con phải biết biết bỏ cái tình đầu để con có được cuộc hôn nhân chín chắn. Con phải biết có một ngày con phải được bỏ tình mà chỉ để còn có khả năng sống bằng nghĩa. Con biết rằng cứ trên đời nó đắng cay mà con phải gồng gánh nó, vì con là con người. Đời sống nó không phải là một cái chỗ để con chơi, mà nó là chỗ để con làm việc đó. Từ từ vậy mà trí mới dám có khả năng đi ngược lại để thấy ra sự thật đó. Đa phần chúng ta nói là con nít, nói là người lớn, chứ có ai mà trong chúng ta không phải là hài nhi tóc bạc, khi mà chúng ta cứ chạy theo dễ sướng ngon đẹp. À, cho nên Phật pháp dạy mình là nhìn ra sự thật để đừng có tiếp tục dẫm lên cái lối mòn đó, phải biết nghi ngờ có dưới chân của mình. Sống là gì? Sống là biết ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở ngoài nhìn vào, ở trong nhìn ra thì mới gọi là người học đạo giải thoát. Còn không thì cứ đi theo lối mòn, cứ là chuột chù nối đuôi nhau mà đi như một bầy mối trong đêm mưa, như một là một bầy con nít thì chỉ sống theo sở thích bản năng. Đấy, niệm pháp là niệm như vậy. Còn tăng là những người biết thờ Phật, vì hiểu Phật và hiểu pháp, vì hiểu Phật hiểu pháp nên mới thờ Phật và theo pháp rồi hành đạo. Cái người này được gọi là tăng, chỉ đơn giản là muốn niệm tăng dễ lắm, cứ niệm Phật, suy nghĩ về Phật cho tới nơi tự nhiên lội ra pháp, mà hãy niệm pháp niệm Phật tới nơi tự nhiên nó lội ra tăng. Tăng là cái người hiểu Phật hiểu pháp và hành trì theo hai cái đối tượng đó thì gọi là tăng. Dầu cho cái tóc hay là đầu tóc thì đều gọi là tăng hết, miễn là hành đạo tới nơi, đắc được pháp và hiểu được Phật một cách tới nơi. Đắc được pháp và hiểu được Phật một cách rốt ráo thì gọi là tăng. Dầu có tóc hay không tóc, nhớ nha, nhiều người cứ nói là tăng là phải không tóc, cũng có phải tăng ở đây nè. Tăng bảo đây là chỉ cho người có tóc và không tóc, miễn là họ trụi lũi trong lòng của họ chứ không phải là trụi lũi trên cái da đầu nha. Vậy cho nên nó là cạo da đầu tức là cầu da đạo đó. Rồi ok, niệm pháp trong tăng. Niệm thí là sao? Niệm thí có nghĩa là mình nghèo như là cái thằng ăn mày mình vẫn niệm thí được, có nghĩa là luôn luôn tự xác nhận với mình: tôi hoàn toàn có khả năng chia sẻ những thứ tôi có cho người khác tùy theo khả năng của tôi nha. Dầu mỗi ngày tôi đi bán vé số hay tôi ăn mày tôi chỉ được có 3 đồng thôi, nhưng mà tôi sẵn sàng giữ lại cho tôi cái phần căn bản nhất để chia sẻ với người khác, đó gọi là niệm thí nha. Nhiều người không cứ có được hướng dẫn cho này biết niệm thí. Niệm thí là niệm sao? Niệm thí là niệm vậy đó. Niệm thí nghĩa là luôn luôn tự xác nhận với mình: tôi hoàn toàn có thể tùy sức mà chia sẻ cho người khác tất cả những gì mà nó ngoài cái nhu cầu tối thiểu của tôi. Ghi rồi, niệm thí là tự xác nhận rằng mình có thể chia tất cả cho người ngoài ra. Những gì cái người ngoài ra cái nhu cầu tối thiểu cái cần của bản thân, đó là niệm thí. Tự mình nó nghèo như là cái thằng ăn mày vẫn có thể tu có pháp niệm thí được, còn mà đại gia mà không có cái khái niệm được cái này thì cũng cũng không có niệm thí được nha. Cái niệm thí là niệm mà mình niệm không phải là niệm chơi để mình gạt quỷ thần tam bảo, mình tự mình biết mình có thể làm chuyện đó, mình hoàn toàn có thể chia sẻ tất cả cho người ngoài ra cái nhu cầu tối thiểu tối cần của bản thân thì niệm như vậy được gọi là niệm thí. Mà tôi nhắc lại lần nữa, niệm mà phải biết chắc mình là như vậy chứ không phải niệm ra lời để cho thiên hạ nghe, quỷ thần nghe, rồi cho tam bảo nghe, không phải, mà tự mình biết mình hoàn toàn có khả năng này gọi là niệm thí. Niệm thiên là sao? Niệm thiên là tự xét rằng mình có đủ cái hạnh lành để cộng trú với chư thiên. Hạnh lành ở đây là cái gì ta? Là thập thiện. Là thập thiện bố thí nè, trì giới nè, thiền định nè, phục vụ nè, nghe pháp, thính pháp, hồi hướng nè, rồi điều chỉnh kiến thức, tất thảy những cái này mình tự xét là có điều kiện là mình làm ngay, có điều kiện là mình làm ngay, và mình tự biết rằng mình có đủ cái này. Đủ này có nghĩa là mình biết bao nhiêu gọi là đủ, mà đủ này có nghĩa là con số người đó không có cái nào mà mình cảm thấy khó hết, gọi là đủ nha. Không thấy Cái gì là có thì gọi là đủ, phải định nghĩa như vậy đó. Nhớ nha, không thấy cái gì là khó. Chứ còn bà cố tôi biết sao gọi là đủ, nhưng mà tự quý vị đó, tự các vị xét trong 10 cái tập thiện đó có cái nào mà khó hay không, khó làm hay như vậy là chưa đủ. Mà thấy cả 10 cái này cái nào cũng dễ với tôi hết thì có nghĩa là quý vị đủ rồi đó nha. Mà tôi nhắc lại lần nữa, không phải niệm bằng miệng nha, không phải niệm bằng miệng, mà tự cái lòng mình cứ ngồi mình suy xét, mình suy xét mình coi cái hạnh bố thí của mình nghèo lắm, nhưng mà mình có khả năng giữ, chỉ giữ lại cái gì tối yếu tối cần thôi, còn ngoài ra là cho sạch sành sạch. Tôi là chỉ có uống nước cống tôi mới khoe tôi là thánh thôi nha, nhưng mà cái này không thể không khoe. Tôi tự tin rằng tôi có thể niệm rất là ok trong cái pháp hội này, tôi tin là tôi có khả năng này rất lớn, gọi là không có một cái thứ vật chất nào của tôi, kể cả cái tài sản mà tôi quý nhất đó là cái bộ Đại Tạng, bộ Nam Truyền, nếu mà có một cái cơ sở Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan mà thật có nhu cầu, chứ họ đem về họ họ thờ thì không nha. Mà nếu thật sự tôi biết ở đó có tăng ni Phật tử có nhu cầu tu học, nhu cầu nghiên cứu, thì tôi xin thề trước Phật Lên Má tôi là không có giữ lại bất cứ cái gì, cái quý nhất là bộ Đại Tạng. Nó còn cái gì gọi là vật chất, là trong ngoài trên dưới và chung quanh tôi không có tiếc cái gì. Mà chỉ cần tôi chỉ vái trời là tôi gặp được cái đối tượng họ đang cần và họ xứng đáng, chứ còn họ đem về họ liền và họ đem bán mắc bán rẻ thì cái đó là xong. Nhưng mà cái khoản này thì tôi tự tin rằng trong pháp hội này có lẽ tôi không dám nói là duy nhất, nhưng mà tôi ngon lành và vô cùng ngon lành về cái khoản này nha. À, về niệm thí tôi rất là sẵn sàng buông sạch sành sanh đấy, phải niệm như vậy mới ngon. Nhưng mà cái vụ niệm thiên là tôi không dám hứa, tôi không dám hứa là tôi có khả năng cộng trú với chư thiên nha, mình khiêm tốn cho nó cái chỗ đó đàng hoàng. Nhưng mà cái vụ niệm thí này nó là tại sao tôi phải đem tôi ra, vì tôi chứng minh sống, một cái ví dụ sống để cho các vị thấy niệm, phải niệm như vậy mình phải biết chắc mình có khả năng làm chuyện đó. Đời tu mỗi người đắc cái gì cũng không biết, nhưng mà đắc đạo đắc quả thì khó, nhưng mà đắc pháp lành thì hoàn toàn có thể được. Đắc pháp lành là sao? Chẳng hạn như mình đắc tam quy, mình tin rằng có chết mình cũng không bỏ tam bảo, gọi là đắc tam quy. Còn như là cái 10 cái 6 niệm này nè, thì cái riêng cái thí này này cũng có thể gọi là đắc, đắc từ một cái đó, đắc từ một cái, có nghĩa là riêng cái hạnh bố thí này mình biết chắc rằng mình hoàn toàn có thể làm như là mình đang niệm đây. Nhớ nha, mà phải trong đời tối thiểu phải đắc. Làm ơn nhắc lại ở đây, làm ơn nhớ giùm, ở đây không có phải là mình tu để mình mong đắc cái này đắc cái kia để mà được cái chữ đắc cái này, có nghĩa là mình phải có cái gì đó mà mình cầm để mình đi quý vị à nha. Chứ không phải nói như vậy nè, đi ngược lại điều tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là mình cái lý tưởng rốt ráo của đạo Phật tu không có phải là để được cái gì, mà là để buông được bao nhiêu yêu nhé. Là một trong một cái bối cảnh khác thì mình mới quay lại cái tinh thần đó, nhưng mà đang nói về cái pháp tùy niệm thì tôi phải nói đến chữ đắc nha. Thì trong đời tu mỗi người giàu chúng ta có những con vợ, nhưng chúng ta cũng phải có một cái lận lưng chứ nha. Chứ mình nói bây giờ tôi có vợ có chồng có con có cái tôi phải lo, không có được nói như vậy, không có được nói như vậy. Mình có là cư sĩ hay là ông tăng ni gì nữa thì mình cũng phải có một cái lận lưng, chứ mình không thể nói là bây giờ tôi là cư sĩ, bây giờ tôi không có thời gian, tôi không có điều kiện, bla bla bla, nói như vậy không được. Bởi vì mai này tắt thở, mỗi người trong chúng ta coi như dấn bước vào một hành trình diệu vợi và thâm thẳm đằng đẵng phía trước, thì chúng ta phải có cái cầm tay chứ. Làm sao mà mình có thể nói là tôi là cư sĩ được? Đây là một cái tà kiến cái gì biết không? Khi mà mình nghĩ rằng tôi còn sống được 10 năm, 20 năm nữa, đây là một thứ tà kiến, đó là thường kiến. Mà khi mình nghĩ rằng tôi là cư sĩ thì tôi không có cần như về tinh tấn như là xuất gia, đây cũng là một thứ tà kiến, mà nó cũng là thường kiến. Là vì sao? Là vì trong bụng mình len lén mình nghĩ rằng nó không sao, trong đó nó có một chút đoạn kiến trong đó, tôi phải nói rõ, nó có một chút đoạn kiến là mình không sợ lắm vấn đề báo ứng, không sợ lắm vấn đề báo ứng, có nghĩa là nó có phản phất cái đoạn kiến trong đây. Và tôi nhắc lại trong rung là lần nữa, đừng có nghĩ rằng biết đạo là không có tà kiến, chỉ có tu đạo quần mới hết tà kiến thôi nha. Còn phàm phu mình nó trong một mỗi suy nghĩ của mình nó lẩn khuất cái tà kiến trong đó mà mình không biết. Ví dụ như mình nói ồ còn trẻ mà, có nghĩa là trong đó nó có thường kiến, mình còn tin rằng mình có tồn tại lâu, không có biết được rằng việc mà chết thường kiến nó mới cho mình một cái niềm tin như vậy. Đó gọi là, trong trong trong kinh có ghi rõ, do cái samtati Sanya che khuất cái tướng vô thường do thay đổi cái tư thế sinh hoạt, tức là quay nghi đó, nên ta không thấy cái tướng khổ. Cái đó là cái thứ là xong nha. Cái thứ hai là ý ý ri ya bà tha, có nghĩa là do cái thay đổi quan nghi á. Cái thứ ba gọi là gana sanya, tức là do cái ý niệm về một khối nguyên vẹn của vạn vật mà ta không thấy cái tướng vô ngã. Nhớ nha, cái này trong rung này nếu mà gọi là hành giả phải nhớ thuộc lòng ba cái này. Do cái xong ta tí sinh nha, có nghĩa là do mình thấy cái liên tục á, mình tưởng nó có một cái gì đó là một liên tục, có nghĩa là sao, thay vì mình phải hiểu rằng không có một cái người nào tên là Nguyễn Văn Tý mà sống suốt 90 năm chỉ, nó không có. Cái thằng Tý đó nó trong bụng mẹ nó phải chết nó mới trưởng thành để nó chung ra khỏi bụng mẹ, và cái thằng Tý mà đỏ hỏn nó phải chết nó mới nhường cho thằng Tý có tóc có răng dứt sữa thôi nôi. Rồi cái thằng Tý mà dứt sữa thôi nôi nó phải chết, nó phải nhường chỗ cho cái thằng Tý biết đi biết chạy. Rồi thằng Tý biết đi biết chạy nó phải nhường chỗ cho cái thằng Tý dậy thì cặp kê. Rồi cái thằng Tý mà dậy thì nó phải chết đi, nó nhường chỗ cho một thằng Tý trưởng thành có gia đình. Rồi cái thằng Tý mà thanh niên nó phải chết, nó phải nhường chỗ cho một thằng cho cái ông Tý trung niên. Cái ông Tý trung niên ổng phải chết, ổng mới nhường chỗ cho cái cụ Tý lão niên nha. Trong kinh vậy, chứ không hề có một cái thằng Tý nào mà nó trụ thế mà 90 năm chỉ, nó không có nha. Nhưng mà chính vì mình thấy nó liên tục hồi nhỏ mình bồng nó trên tay, rồi bây giờ thì nó biết u u a a, nó biết lật, nó biết nằm ngửa, nó chập chân đụng đỉnh, rồi từ từ mình thấy nó biết chạy, rồi nó biết nhõng nhẽo, nó biết nói bập bẹ, rồi từ từ nó đi học lập lập la, là mình cứ tưởng là có một thằng Tý suốt mấy năm trời sai bét nha, sai bét, mà cái cũ nó bị thay thế bằng cái mới nha. Cái đó là mà do mình cứ chấp vào cái xong tá tí, cái này là cái liên tục, cái continuum continuum á, mình cứ thấy cái nó liên tục cho mình cứ tưởng là đời sống này nó là một cái dòng chảy tương liên tục miên viễn bất tuyệt. Cho nên mình không biết đạo, mình mới thấy tất cả là một cái line, là một cái đường thẳng. Học đạo ba mớ mình thấy mình chỉ là những cái spot, tức là những cái đốm, những cái bọt. Rồi biết đạo rồi, học đạo, hành đạo, mình mới thấy nó không phải là spot mà nó là dot, có nghĩa là những cái chấm được cái vị nha, nhớ cái này nha. Đó. Đó. Thì là do cái quan niệm về về về về về cái hiểu lầm về thấy được tướng vô thường. Do mình liên tục thay đổi tư thế sinh hoạt cho nên mình không thấy được cái tướng khổ, có nghĩa là sao? Cứ nghe đau bụng cái chạy vô cầu, cái đi nó đã quá cái quên, không nhớ rằng đau bụng nó là cái khổ, mắc đi cầu là một cái khổ. Rồi ngồi mệt quá cái chạy qua nằm, đúng ra nếu mình tiếp tục ngồi đó mà chánh niệm đó, mình mới thấy cái thân này nó là khổ. Nhưng mà vì mình thấy nó kỳ quá mình đổi qua mình nằm chán cái mình đứng dậy mình đi, nó coi như suốt cuộc ngày mình như con lật đật như vậy, cứ thấy nó kỳ kỳ mình đổi, điều thấy kỳ kỳ nó đổi, kỳ kỳ nó đổi. Tôi nhớ ở trong trong xe là tôi đọc ở đâu đó, người ta giải thích tại sao đàn ông mà có vợ rồi nó mập đó là như thế này. Khi mà chưa có vợ đó, nhìn vô tủ lạnh thấy không có gì hấp dẫn, leo lên giường ngủ. Có vợ rồi, rồi leo lên giường có gì hấp dẫn, nhảy xuống mạnh xử. Cứ như vậy mà cho nên đó là hồi xưa thì mở tủ lạnh thấy không hấp dẫn leo lên giường, còn bây giờ leo lên giường thấy không hấp dẫn nhảy xuống mở tủ lạnh. Mà cứ như vậy cho nên lấy vợ phần nào không, nó mập, nó phớp pháp, nó phát phì, nó phát tướng. Đó là chúng sanh nó cứ thay đổi liên tục như vậy, cái việc có biết không, cứ lại chán cái nó đổi chán đổi chán đổi. Vì vậy cho nên mình không thấy khổ. Cái người Mỹ họ định nghĩa cái chữ luxury là sao? Cái chữ sang trọng có nghĩa là đời anh có nhiều cái lựa chọn, có nhiều cái option, có nhiều cái choosing. Anh có nhiều cái lựa chọn mà được sau để xem là đời sống giàu sang. Chứ người Mỹ họ không có định nghĩa cái gì sang, cái kiểu người châu Á là tiền nhiều, vàng bạc nhiều, bảo thạch quý kim nhiều, nhà đất nhiều, mà họ định nghĩa cái đời sống luxury có nghĩa là đời sống có nhiều cái lựa chọn. từ ý niệm đó. Cho nên người Mỹ, người Âu họ, họ mới là trò như là resort, spa, mấy cái club. Là tại sao? Là vì họ muốn cho đời sống của mình nó có nhiều cái lựa chọn nha. Cho nên khi mà mình cứ chạy theo, mình cứ trốn cái khổ này bằng cách đó, mình đi tìm cái giải pháp khác. Cho nên Trung Kinh mới nói không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho những đau khổ thôi. Đau bụng, quá đau bụng đó là khổ. Mà mình vô cầu được đó là mình xử được nó, mình giải quyết được nó, mình thấy sướng. Nó là một trong tứ khoái nghe, nó là một trong tứ khoái. Cho nên mình mới gọi đó là khoái, chứ thật ra không hề có khoái, mà nó là giải pháp của cái đau bụng. Không biết có hiểu không ta? Khổ quá, cái râm này mình giảng mà mình không không biết họ hiểu hay không, ghê. Ok, tôi mệt quá, mệt rồi, cái này tôi hẹn ngày mai nên bữa nay tôi quất cho 5:30 rồi nha, cái này vẫn không có cách chi dẫn hết. Ok, chúc các vị một ngày vui, và mong rằng bữa nay đó mà rồi cộng với ngày mai đó là bà con phải có một cái khái niệm Phật tử phải bỏ túi, nhớ nha, Phật tử phải có cái bỏ túi. Chứ còn đi chùa mấy chục năm mà toàn là tụng niệm, quét chùa, rửa chén, chùa cầu, cuối cùng là 80 tuổi thầy chùa tới hộ niệm nói câu nghe không hiểu lại uổng nha. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, gặp được rồi thì phải biết trân quý cơ hội. Chúc quý vị một ngày vui.